Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lười thê yêu nghiệt được cưng chiều của vai ác phản diện. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nô tỳ đã sắp xếp cho nữ tử kia vào tiệm son phấn phía bắc kinh thành rồi ạ. Lục Mai nói. Giang Thanh Ba thản nhiên ừ một tiếng, là nhân chứng của Lục Minh Châu, không tới phiên nàng quan tâm. Nghiêng rồi. Giang Thanh Ba đứng ngoài cửa sổ chỉ đạo Lục Y dán câu đối. Ăn Tết phải có không khí của ăn Tết chứ. Đúng đúng, cứ làm như vậy. Lục Y dán xong bên trái, lại cầm một câu đối khác. Giang Thanh Ba cũng theo hướng bước một bước nhỏ, không cẩn thận giẫm vào chân của Lục Mai, nàng vội vàng lùi lại một bước. Đau không? Nô tỳ không đau ạ. Nhà đầu ngươi ra ngoài một chuyến thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có chuyện gì? Ai bắt nạt ngươi sao? Không có. Lục Mai lắc đầu ngoài ngoại. Giang Thanh Ba thở phào, đưa mắt nhìn những câu đối dán xong, bước vào cửa, cầm tấm dán cửa sổ từ tay Lục Y rồi dán lên, quay đầu nhìn Lục Mai vẫn đi sau lưng, nhăn mày, ánh mắt rối rắm. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta làm chủ cho ngươi. Hôm nay, nô tỳ đã nhìn thấy tên của nhân chứng. Lục Y im lặng một lát rồi mới nói. Ta biết rồi. Giang Thanh Ba gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại lấy thêm một tờ giấy dán nữa. Người đi thu xếp chỗ cho nàng ta ở tạm đi. Tiểu thư, đó là... Lục Mai hít sâu một hơi. Đó là tiểu thư Diêu Kỳ ạ. Tấm giấy dán cửa sổ trên tay Giang Thanh Ba rơi xuống đất, nàng quay phát đầu nhìn Lục Mai, hai mắt chấn kinh. Người nói, nhân chứng đó tên là Diêu Kỳ. Lục Mai nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không ai nghe thấy, rồi mới gật đầu thật mạnh. Hai năm trước, nô tỳ thay tiểu thư lên kinh thành, thu lại hài cốt của nàng ấy, còn đích thân sắp xếp người đưa ma. Nhưng hôm nay nàng ấy lại đứng trước mặt của nô tỳ. Giang Thanh Ba rũ mắt, kìm nén cơn sóng lớn cuồn cuộn trong mắt. Diêu Kỳ là thứ nữ bố chính sử Giang Nam, là khăn tay chi giao của nàng, cũng là người bạn tốt duy nhất của nàng ở Giang Nam. Sau đó, nàng được định một mối hôn sự ở kinh thành, gả vào võ tướng thế gia. Lúc ấy, nàng rất vui, chờ khi lên kinh, hai người có thể tiếp tục qua lại. Nào ngờ, nàng còn chưa hồi kinh, nhà chồng Diêu Kỳ đã bị cuốn vào một án mưu nghịch. Vị hoàng đế thứ hai do Thái Thượng Hoàng Trúc Thâm định ra, không cam lòng tiếp tục bị quản chế, liên kết thân tín bức Thái Thượng Hoàng giao ra binh quyền, lui về dưỡng lão. Nề hà vị hoàng đế thứ hai này không đủ mưu lược, bị đá ra ngoài. Vị hoàng đế này bị đá xuống ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể trông miếu. Những thân tín đi theo ông ta đều thành kẻ xui xẻo, bị diệt trừ hết. Không phải xét nhà lưu đài thì là tru di cửu tộc xuống báo danh với Diêm Vương. Nhà chồng Diêu Kỳ là xui xẻo nhất, cửu tộc bị diệt không còn một người nào. Ngày nàng nhận được tin tức, cả nhà Diêu Kỳ đã vào đại lao, hình phạt cũng đã định ra. Nàng thì đang ngã bệnh, không thể lên kinh thành, chỉ có thể phái nha hoàn Đột Mai ổn trọng nhất lên kinh thành thu hài cốt, còn cung phụng một trường minh đăng trong miếu. Hiện tại, xác chết của khang tài chi giao đã mất 2 năm lại vùng dậy, Giang Thanh Ba đứng trên hành đang, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hư không, mặc kệ bông tuyết bay lượn rơi trên người. Tiểu thư, nên dán nốt xong cửa sổ sao ạ? Đột y dán vài phiến cửa sổ xong, quay đầu, phát hiện Giang Thanh Ba còn đứng im trước cửa sổ không động đậy, thì lên tiếng thúc giục. Tự người dán đi. Ta không động tay vào thêm phiền nữa. Nàng hoàng hồn, mỉm cười gượng gạo nhìn nàng ấy, xoay người vào phòng, thu lại nụ cười, đuôi lông mày nhăn thành hình chữ xuyên. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, là ai đã cứu tử tù Diêu Kỳ? Mấy vấn đề này mãi cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Ngồi trên ghế bập bên, ánh mắt thoáng hoảng hốt nhìn cửa sổ, Lục Minh Châu đi Giang Nam một chuyến đã dẫn theo Diêu Kỳ trở về, chẳng lẽ mấy năm nay nàng ấy vẫn ở Giang Nam sao? Suy nghĩ gì mà chú Tâm vậy? Ta đứng trước mặt mà nàng cũng không có phản ứng gì. Giang Thanh Ba hồi thần, hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Châu đứng trước mặt. Sao chàng quay về rồi? Không cần thẩm vấn nghi phạm mới bắt về cũng vậy ti à? Vừa về kinh, kiểu gì cũng phải ra vẻ một chút, đỡ khiến cho mọi người nghi ngờ. Lục Minh Châu lấy một cái chìa khóa trong túi áo đưa cho nàng. Đây là cái gì? Giang Thanh Ba nghi hoặc chớp mắt. Hôm nay hồi cung phục mệnh, được Thái Thượng Hoàng thưởng vài thứ, mong phu nhân rảnh rỗi sửa sang lại rồi đưa vào tư khố giúp vi phu. Được. Giang Thanh Ba nhận chìa khóa, bước lên hai bước, nhận lấy áo choàng nam tử vừa cởi ra, nhìn Đột Minh Châu vào phòng tắm, nàng ôm quần áo ngồi xuống, thở dài, lại bắt đầu nghĩ tới chuyện của Diêu Kỳ. Phòng ngủ an tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục Minh Châu tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Thanh Ba ôm áo choàng của hắn ngồi im lặng, lông mày hơi nhướng, bước đến trước mặt nàng, hắn giơ tay véo cái má của nàng. Có tâm sự sao? Nói ra vi phu nghe một chút. Giang Thanh Ba đánh bay bàn tay hắn, liếc mắt nhìn hắn. Chàng làm đau thiếp. Ta không dùng lực. Lục Minh Châu nhìn bàn tay mình, lại nhìn cái cằm hơi đỏ của nàng, mài kiếm khẽ nhếch. Mặt nàng quá mềm. Thiếp coi, đây là lời khen. Lục Minh Châu sờ mũi, khóe mắt, liếc cằm nhỏ đỏ sẫm, đáy mắt thoáng qua tia u ám. Nắm tay, đặt lên môi, ho khan một tiếng, ép mình rời ánh mắt. Tìm được người sau lưng tên khất cái rồi. Là người nào? Động tác xoa cằm của Giang Thanh Ba dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Châu. Dực Dương quận chúa. Nghe thấy cái tên này, Giang Thanh Ba vô cùng kinh ngạc, sao lại thấy không đúng, mày đẹp hơi nhăn. Không phải chứ, với tính cách của Dực Dương quận chúa, khả năng sẽ đích thân ra mặt gây chuyện. Sao còn phải tìm tên khất cái, chơi mấy trò trêu cợt trẻ con này? Thật sự là nàng ta, khất cái cũng thừa nhận, chắc là lần trước bị dạy dỗ, không dám làm quá mức, cho nên mới tìm hai tên khất cái trêu cợt nàng. Vì sao lần nào cũng là con đường đi Tuyên Vương phủ? Lục Minh Châu ngập ngừng một lát mới nói. Nghe nói là không biết được hành tung của nàng, lại biết nàng vô tình cứu mạng Tuyên Vương phi. Hai người có giao hảo nên nàng ta mới cho khất cái canh giữ trên con đường nàng nhất định phải đi qua. Giang Thanh Ba ngẫm nghĩ, cảm thấy đây đúng là việc Dực Dương quận chúa có thể làm, cạn đời trợn mắt. Dực Dương quận chúa nhọc lòng rồi. Dực Dương quận chúa đã bị cấm túc, ngày khác ta sẽ cảnh cáo Khánh quận vương, sau này không để nàng ta có cơ hội hại nàng nữa. Đa tạ phu quân. Có phải bây giờ thiếp có thể tự do ra ngoài rồi? Ừ. Tròng mắt Giang Thanh Ba đảo quanh, đứng dậy đưa áo choàng cho hắn. Phu quân, đã thu xếp xong cho nhân chứng của chàng rồi. Vất vả cho phu nhân. Thật ra thiếp có quen với nàng ấy. Động tác thắt đai lưng của Lục Minh Châu khựng lại, quay đầu nâng cằm nàng. Nàng quen Diêu Kỳ sao? Giang Thanh Ba kéo bàn tay hắn ra, gật đầu. Khi thiếp dưỡng bệnh ở Giang Nam có quen nàng ấy, sau đó thành khăn tay chi giao. Năm đó cũng là thiếp phái Lục Mai lên kinh thành thu hài cốt cho nàng ấy. Không ngờ, Giang Thanh Ba mím môi nói tiếp. Không ngờ nàng ấy vẫn còn sống, thậm chí còn trốn ở Giang Nam. Thiếp có thể thấy nàng ấy sao? Giang Thanh Ba lại hỏi. Thiếp không cầu nói chuyện với nàng ấy, thiếp chỉ muốn đưa chút quần áo điểm tâm. Từ trước nàng ấy đầy yếu đuối hơn thiếp, bây giờ lại không có nhà, còn mang thân phận người chết. Hai mắt Giang Thanh Ba chua xót, nắm chặt ống tay áo hắn. Phu quân, thiếp chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Giọng nói ngọt ngào mềm mại quanh quẩn bên tai, đôi thủy mâu liễm diễm không tiếng động khẩn cầu. Từ con người sạch sẽ ấy, Lục Minh Châu nhìn thấy bóng dáng của mình quá sạch sẽ, sâu trong đáy mắt hắn từ từ dâng lên một mạch nước ngầm rồi nhanh chóng biến mất trong vực sâu vạn dặm. Lục Minh Châu giơ tay ngăn cản ánh mắt nàng. Gặp cũng được, ngày mai ta sẽ thông báo cho bên kia một tiếng. Đa tạ phu quân. Giang Thanh Ba bắt lấy bàn tay đang che trước mắt, mi mắt cong cong nhìn hắn. Yết hầu Lục Minh Châu lên xuống, ánh mắt vội quay sang nơi khác. Lần sau không được dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Ánh mắt gì? Giang Thanh Ba chớp mắt, khó hiểu. Cổ họng Lục Minh Châu khô khốc, vội nhắm mắt, xoay lưng về phía nàng. Được rồi, coi như ta chưa nói cái gì. Sao hôm nay chàng lại kỳ quái như vậy? Hôm sau, Giang Thanh Ba gấp không chờ nổi khởi hành đến cửa hàng son phấn bên thành Bắc. Tuyết động bên dưới chân dày đến mắt cá, một tay nàng ôm đò sưởi, một tay đặt vào tay của Lục Mai, khó khăn đi qua ngõ nhỏ đến cổng sau cửa hàng son phấn, kéo màn che mặt lên chờ Lục Mai gõ cửa. Chờ không bao lâu, cửa gỗ kẻo kẹt mở, một đại hán mặt sẹo cung kính đứng một bên sườn mời hai người đi vào. Phu nhân, để nô tỳ vào gọi nàng ấy. Không cần, ta tự vào. Giang Thanh Ba nhìn những gian nhà ngói lớn trong viện. Nàng ấy ở nơi nào? Gian thứ ba, bên trái ạ. Đại hán mặt sẹo nói. Giang Thanh Ba gật đầu nói cảm ơn, đi đến trước cửa gian nhà thứ ba. Lục Mai bước lên trước gõ cửa, một lát sau bên trong không hề có động tĩnh. Lục Mai nhìn Giang Thanh Ba, giơ tay gõ cửa tiếp. Diêu tiểu thư, nô tỳ là Lục Mai. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Lục Mai nhăn mày, giơ tay muốn gõ cửa tiếp, nhưng lần này lại bị một bàn tay trắng trẻo ngăn trở về, quay đầu nhìn Giang Thanh Ba. Tiểu thư, để ta. Để Lục Mai lùi sang một bên, nàng bước lên trước cửa. Thời tiết kinh thành lạnh giá, muội mang ít xiêm y đến cho Diêu tỷ tỷ, còn mang đến cả điểm tâm do Lý Thẩm tự tay nấu. Tiếng lãng xoảng vang lên trong phòng, dường như Giang Thanh Ba không hề nhận ra, nàng lấy tay nải từ tay Lục Mai đặt cạnh cửa. Hôm nay trời rất lạnh, thân thể muội muội không chịu nổi, xin phép về trước. Trong phòng truyền ra tiếng nức nở rất nhỏ, Giang Thanh Ba đỏ vành mắt nhưng vẫn xoay người rời đi không chút do dự nào. Lúc sắp đi đến cửa chợt dừng chân, nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu cho Lục Mai. Lục Mai lấy 5 tờ 100 lượng ngân phiếu nhét vào trong tay của đại hán mặt sẹo. Cái này tiểu nhân không thể nhận được. Yên tâm cầm đi, ta sẽ báo lại với Lục Minh Châu. Vậy ít nhiều cũng đa tạ phu nhân. Đại hán mặt sẹo chỉ do dự trong chớp mắt rồi cầm ngân phiếu nhét vào trong ngực. Thay ta chăm sóc, vị trong phòng cẩn thận. Phu nhân yên tâm, nàng ấy là nhân chứng quan trọng của đại nhân, tiểu nhân chắc chắn không dám chậm trễ. Đa tạ. Giang Thanh Ba gật đầu, nương tay Lục Mai rời khỏi ngõ nhỏ, rút tay lại, kéo áo khoác. Người đi dặn dò quản sự tiệm son, dặn nàng ấy ngày thường chăm sóc người sau hậu viện nhiều một chút, thức ăn than đốt cũng phải đầy đủ. Nô tỳ đi ngay ạ. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Mai dần đi xa, mãi đến khi không thấy mới bước đến chỗ xe ngựa đang đậu. Màn xe buông xuống, nàng thở dài, chắc Diêu Kỳ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Chẳng mấy chốc Lục Mai đã trở lại. Nô tỳ đã dặn dò rồi ạ, Diêu tiểu thư sống trong tiệm son phấn sẽ không phải chịu lạnh chịu đói. Ừ. Tiểu thư chưa gặp được Diêu tiểu thư nên không vui sao? Lục Mai hơi ngừng lại, dùng ngữ khí an ủi nói tiếp. Diêu tiểu thư trải qua quá nhiều chuyện, chắc vẫn chưa sẵn sàng. Mấy hôm trước nhìn thấy nô tỳ, nàng ấy toàn cúi đầu tránh mặt, vào trong phòng cũng chỉ núp thôi. Không phải là không vui, Giang Thanh Ba thở dài. Diều tỷ tỷ trải qua biến cố lớn như vậy, lại dùng thân phận người chết, ngày tháng trôi qua chắc chắn rất gian nan. Lần này ta đường đột, không nên tới đây. Không phải, người không biết tính tình của Diêu tiểu thư. Hôm trước nô tỳ đã gặp nàng ấy, nên kiểu gì người cũng biết. Nếu không đợi được người tới, kiểu gì cũng nghĩ mình sa sút bị ghét bỏ. Đến lúc đó là suy nghĩ vớ vẩn cho xem. Thời còn thiếu nữ, Diêu Kỳ là một mỹ nhân có tiếng ở Giang Nam, thường ngày cũng trang điểm rất tinh xảo. Có lần nàng ăn mặc hơi tùy ý đi đến một buổi hẹn, thế mà bị quở trách nửa ngày. Cuối cùng còn bị buộc tội không coi trọng bạn hữu. Giang Thanh Ba nghĩ đến thói quen khó ở đó của nàng ấy cũng phải đồng tình. Có vẻ đúng là thế thật, lần sau tiểu thư lại đến, có khi Diêu tiểu thư sẽ mở cửa cũng nên. Ta sẽ không tới nữa. Giang Thanh Ba lắc đầu, lòng tiếc hận, thân phận Lục Minh Châu mặn cảm, mặc dù bọn họ không có tình cảm gì nhưng cũng không thiếu người nhìn chằm chằm. Nếu vì mình nhớ thương mà khiến người ta phát hiện Diêu Kỳ sẽ mang đến tai họa cho đối phương, cũng sẽ mang đến kiếp nạn cho Võ An Hầu và Giang Gia. Mặc kệ Diêu Kỳ xảy ra chuyện gì hoặc có gì oan khuất, chỉ có thể chờ Lục Minh Châu làm rõ mọi chuyện, các nàng mới có thể gặp lại. Hai người đang nói chuyện, xe ngựa dừng lại, Giang Thanh Ba bình tĩnh ngồi im nhìn Lục Mai. Người đừng đi nữa, đỡ khiến người khác phải chú ý. Nô tỳ đã rõ. Gió tuyết thổi từ ngoài cửa sổ vào trong xe, Giang Thanh Ba kéo áo khoác vào, ôm chặt lò sưởi, đợi một lúc mà không thấy xe ngựa đi tiếp, nàng gõ lên vách tường. Mã Thúc, sao không đi tiếp? Đằng trước có rất nhiều người, bây giờ không đi được. Mã Thúc ngồi ngoài xe, nói. Giang Thanh Ba vén màn xe, hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn đường phố đông đúc. Hôm nay là ngày mấy? Sao trên đường nhiều người như vậy? Tám phần là Tuyên Vương lại phát gạo, Lục Mai nói. Lại, Giang Thanh Ba bắt được một từ mấu chốt. Hôm kia nô tỳ ra ngoài đã gặp được, hai năm trước là kinh thành, cũng nhìn thấy Tuyên Vương đang phát gạo cho bá tánh thường dân. Lục Mai dừng một chút lại nói. Nghe nói là do thân thể Tuyên Vương Phi không tốt, Tuyên Vương nghe lời một cao tăng đắc đạo, nói rằng phát gạo là cầu phúc. 7 ngày trước năm mới đều sẽ phát gạo, đã được 5 năm rồi. Bá tánh kinh thành đều nói Tuyên Vương nhân đức thương dân, nếu trở thành hoàng đế chắc chắn sẽ là phúc của bá tánh. Giang Thanh Ba nhìn con đường chen chúc toàn đầu người trước mặt, đáy lòng từ từ dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tuyên Vương lập vũ mới khoảng 10 năm, thế mà đã liên tục phát gạo 5 năm. Tuyên Vương làm hoàng đế liệu có phải phúc cho bá tánh thiên hạ hay không thì nàng không biết, nhưng nàng biết Tuyên Vương có rất nhiều bạc. Bằng số bổng lộc của vương gia bình thường thì không bố thí được nhiều như vậy, không biết cả ta kinh doanh kiếm tiền bằng cách nào. Giang Thanh Ba thả màn xuống, ôm lò sưởi ngồi yên. Đây là con đường nhất định phải đi qua, nếu muốn về thành Tây có thể đợi một chút. Nửa canh giờ, xe ngựa xuyên qua đám người đi tiếp, màn xe bị gió tuyết thổi bay, góc nghiêng tuyệt mỹ thoáng qua rồi biến mất. Tuyền Vương đứng sau chồng gạo, tình cờ nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngây ngẩn, cảm giác ống tay áo bị kéo kéo, gã ta phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn Trần Thư đeo mạng che mặt, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Hình như mặt Lục Tam phu nhân đã khỏi hẳn rồi. Tuổi trẻ thật tốt, khôi phục nhanh thật, Trần Thư cười khẽ. Sang năm thiếp sẽ gửi thiệp mời cho Lục Tam phu nhân, lúc đó hoa đào trong phủ cũng vừa nở. Lần này sẽ không xuất hiện khất cái nữa chứ? Triệu Tốn nghĩ đến hai lần trước bị cho leo cây, đáy mắt bực bội. Vương gia cứ yên tâm, lần này sẽ không gây ai trở ngại việc Lục Tam phu nhân vào phủ đâu. Thật sao? Lúc trước là do nha đầu Dực Dương kia chỉnh Giang phu nhân, hai người họ có hiềm khích, bây giờ đã bị người nhà cấm túc rồi. Trần Thư nắm tay của Triệu Tốn. Thiếp thân đảm bảo lần này chắc chắn sẽ thành công. Đôi mày Triệu Tốn ánh lên vẻ vui sướng. Vậy phiền Vương Phi sắp xếp. Sắp đến giao thừa, kinh thành xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Lỗ Vương cấu kết với nhi tử Tề Vương bị phế đài vào ngục. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lỗ Vương có bệnh, đang bình yên làm một vương gia, sao phải cấu kết với nhi tử Tề Vương làm cái gì, lại còn là người Thái Thượng Hoàng căm giận nhất. Giang Thành Bà cũng không nghĩ ra Thái Thượng Hoàng là phụ thân ruột thịt của Lỗ Vương, bây giờ vị hoàng đế thứ ba mới được bốc thăm lên làm hoàng đế, sắp bị phế đến nơi. Vị Lỗ Vương này không chừng có cơ hội làm hoàng đế, sao phải luẩn quẩn cấu kết với nhi tử Tề Vương chứ? Nàng nhớ tới thương thế của Lục Minh Châu vừa trúng độc vừa bị ngoại thương, tám phần là Lỗ Vương sợ xảy ra phiền phức nên nửa đường cho người chặn giết. Chẳng trách nam nhân này về nhà dưỡng thương cũng phải lặng đẻ, còn muốn nàng chú ý đồng tĩnh bên ngoài. Lần trước, Lỗ Vương phủ bị trộm, binh đến trong phủ lục sùng khắp nơi, chắc vì ngăn cản Lục Minh Châu trọng thương trở về, muốn bí mật xử lý hắn. Lỗ Vương thật sự rất độc ác. Tiểu thư, hình như nô tỳ nghe thấy có người đang khóc, Lục Y nói. Giang Thành Bà hoàng hồn, nghiêng tai lắng nghe, quả thật nghe thấy tiếng khóc nỉ non, rất nhỏ. Đúng là có tiếng khóc. Giang Thành Bà nhìn quanh hoa viên, phát hiện tiếng khóc truyền ra từ núi giả. Vừa đến gần, tiếng khóc bên trong chợt dừng, một người mặc y phục hồng nhạt chui ra khỏi núi giả. Tam thẩm, sao người lại ở đây ạ? Đan Y xoa khóe mắt đầy nước mắt, cố nặn ra một nụ cười. Người xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Bà nhìn vẻ mắt đỏ hồng của nàng ta, bật thốt. Không có chuyện gì, tam thẩm nghĩ nhiều rồi. Đan Y cúi đầu. Con còn có chuyện, xin phép đi trước. Giang Thanh Bà vẫn chưa kịp mở miệng, chỉ cảm thấy một bóng dáng màu hồng chạy vụt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Nàng cạn lời, nhếch môi, hành vi giấu đầu lòi đuôi này sao cứ thấy kỳ quái. Dạo này nhị phòng lại bắt đầu lăn lộn rồi sao? Giang Thanh Bà quay đầu hỏi Lục Y. Không ạ, dạo này các phòng trong phủ rất yên tĩnh. Vậy vì sao Đan Y khóc? Nô tỳ cũng không biết. Giang Thanh Bà hướng theo Đan Y chạy, đuôi lông mày không khỏi nhăn lại. Đan gia không ở kinh đô, nàng ta không về ăn Tết sao? Có quỷ mới biết nhị phòng đang âm mưu cái gì. Lục Mai tiến lên hai bước, mở dù giấy. Giang Thanh Bà cũng cảm thấy gió càng lúc càng lớn, nàng vén sợi tóc mai ra sau tai, ôm lò sưởi quay trở về. Khác với sự náo nhiệt lúc bên ngoài, bây giờ Thu Thị Uyển vô cùng yên tĩnh, nhà đầu quế tước trong viện cũng rất nhẹ tai, dường như sợi kinh động tới cái gì đó. Lục Minh Châu trở về sao? Giang Thanh Bà dò hỏi Lục Tùng ra đón. Cô gia đã về một lúc rồi ạ, chắc đang trong thư phòng. Chàng đã ăn cơm chưa? Lục Tùng gật đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, ngay cái giọng nói cũng yếu đi vài phần. Hôm nay lúc cô gia về, khí thế rất dọa người, chúng nô tỳ không dám dò hỏi. Các người đúng là không có tiền đồ. Giang Thanh Bà chọc ngón tay vào trán Lục Tùng. Bảo phòng bếp nhỏ, nấu bát mì hầm đi. Nô tỳ đi ngay. Giang Thanh Bà nhìn Lục Tùng chạy như gió mà thở dài. Lục Minh Châu đáng sợ chỗ nào, chẳng phải cũng có hai con mắt, một cái mũi, có khác gì người thường chứ? Giang Thanh Bà càng nghĩ càng khó hiểu, lắc đầu rồi đi vào phòng ngủ. Mới ba ngày sau Lục Minh Châu đã về rồi. Đúng lúc này, nam nhân trong phòng mặc áo trong đi ra khỏi phòng tắm. Ra ngoài tản bộ sao? Lục Minh Châu hỏi trước. Ăn no nên ra ngoài dạo một lát. Chàng ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Thiếp đã xài phòng bếp nhỏ làm mì hầm, trời lạnh thế này, ăn bát mì nóng hổi cho ấm người. Giang Thanh Bà bước lên mấy bước, quan sát hắn từ đầu tới chân. Đám nhà đầu Lục Tùng nói, hôm nay khí trạng của chàng quá oai hùng, khiến cho người khác không dám tới gần. Theo thiếp thần thấy thì chẳng biết khí tràng mạnh hay không, nhưng hình như phu quân hơi gầy đi, tí nữa phải ăn nhiều một chút. Chỉ có phu nhân có ánh mắt quan sát thật tỉ mỉ. Lục Minh Châu sờ mặt mình, bật cười, lắc đầu. Đúng rồi, Giang Thanh Ba lấy một chiếc chìa khóa trong túi. Thiếp đã bỏ hết đồ được ban thưởng vào tư khố, chàng cầm đi. Nàng cứ cầm lấy. Lục Minh Châu không hề liếc mắt nhìn cái chìa khóa, cầm áo bào, mặc vào. Đây là chìa khóa tư khố của chàng mà. Giang Thanh Ba ngẩn người, mặc dù tư khố của Lục Minh Châu chẳng có mấy thứ đáng giá, toàn những đồ ngự tứ tinh xảo đẹp đẽ, nhưng không thể lấy ra bán được. Dòng dõi quân quý thế gia như bọn họ, nam nữ chủ nhân nhà nào mà chẳng có tư khố riêng, cho dù đôi phu thê lâu năm nổi tiếng bên nhị phòng thế kia, Lục Minh Quân cũng có tư khố, tự giữ khối tài sản riêng của mình, tự do tài chính. Trong đó chẳng có mấy đồ đáng giá, mong phu nhân không ghét bỏ, thỉnh thoảng rảnh rỗi, có thể giúp ta xử lý một chút. Thật sự, đưa cho thiếp sao? Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm chìa khóa, nghi hoặc hỏi lại hắn. Thật, quả thật, tư khố Lục Minh Châu chẳng có đồ gì đáng giá, Giang Thanh Ba ngẫm nghĩ cũng thấy chẳng sao, cho nên sảng khoái cất chìa khóa vào túi, nàng bước lên, nhón chân cài khuy áo cho hắn. Sắp tới năm mới rồi, thiếp làm mấy bộ đồ mới cho chàng, treo trong tủ quần áo. Hay là chàng bỏ mấy bộ vào tay nãy, mang đến cũng vậy ti, đến năm mới có mà mặc. Không cần đâu. Lục Minh Châu ngoảnh mặt sang một bên, nín thở, cố gắng không để mùi hương ngọt ngào ấm nóng kia chui vào khoang mũi. Không cần sao? Giang Thanh Ba cài khuy xong, lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài tổ mẫu nói, năm mới phải mặc quần áo mới, đây là tập tục. Trước khi lấy nàng, không ai nói với ta tập tục này. Rốt cuộc, ở hậu phủ, Lục Minh Châu bị coi thường đến mức nào? Giang Thanh Ba không khỏi thầm rơi nước mắt, đồng tình với hắn, thấy hắn đã quyết thì cũng không khuyên nữa, dù sao quần áo vẫn treo trong tủ, hắn thích lúc nào thì tự lấy là được rồi. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn thấy Lục Tùng đang thập thò ngoài cửa, nhanh chân ra nhận lấy. Phu quân, mau ăn mì đi. Năm ngày sau, Lục Minh Châu lại trở về, Giang Thanh Ba chỉ nghĩ sắp tới năm mới, cho nên Lục Minh Châu mới chậm trở về nhà. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian dưỡng thương cùng Lục Minh Châu, nàng đã quen trên giường có thêm một người nên không mấy bài xích, chỉ coi như đêm đó có thêm một dụng cụ làm ấm giường, rất ấm áp. Sáng sớm hôm giao thừa, Giang Thanh Ba đang ngủ mơ màng thì bị người ta lay tỉnh, nhìn bầu trời đen sì bên ngoài cửa sổ, mắt thì nhắm, miệng đã mở. Sao vậy? Trong tủ có 5 bộ đồ mới, ta nên mặc bộ đồ nào? Lục Minh Châu hỏi nàng. Nam nhân này có chứng khó lựa chọn nữa sao? Nàng vẫn nhắm tịt mắt, nói ngay chẳng cần nghĩ. Màu lam, rất hợp với chàng. Được, Lục Minh Châu đổi sang áo bào màu lam, ngắm nghía một lúc cũng thấy đẹp mắt thật, mới nói. Đêm nay, ta sẽ trở về nhà ăn tối. Hắn nói xong thì không nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu lại, thấy Giang Thanh Ba đã nằm xuống giường, Lục Minh Châu bật cười, lắc đầu, hắn tắt nến, cầm trường đao, bước ra cửa. Lúc Giang Thanh Ba tỉnh lại đã là giữa trưa, những gì xảy ra sáng hôm nay đã bay ra hết khỏi đầu. Hôm nay là giao thừa, các phòng đều tề tụ ở Minh Kính Đường ăn bữa cơm tất niên. Lúc nàng tới, các phòng đã đến đông đủ. Không biết đang nói chuyện gì mà người nào người nấy tươi cười rất vui vẻ. Sao tam đệ muội lại tới muộn như vậy chứ? Đan Tuệ Quân thấy nàng đi vào thì tỏ vẻ lo lắng, quay đầu hỏi. Tam đệ còn chưa về sao? Chắc hôm nay cũng vệ ti rất bận rộn. Giang Thanh Ba khó hiểu nhìn bà ta. Trước khi chàng ấy về, có phải tẩu không ăn cơm được hay không? Giang Thanh Ba nói chuyện khiến cho người ta chán ghét như vậy, nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân cứng đờ, lát sau khôi phục như thường. Dù gì cũng là bữa cơm tất niên, người một nhà phải đoàn viên mới được chứ. chỉ một mình thúc ấy không về, có phải không xem chúng ta là người một nhà? Muội nghe nói cuối năm ngoài phu quân ở trong cung, năm kia thì ở cũng vệ ti. Năm kia, Giang Thanh Ba ngồi xuống ghế đối diện Đan Tuệ Quân nhấp một ngụm trà. Có xem mọi người là người nhà hay không, chẳng lẽ nhị tẩu chưa từng tự hỏi sao? Cái miệng này đúng là khiến người ta chán ghét. Đan Tuệ Quân siết chặt khăn thiêu, phải cắn chặt răng mới không khiến mình thất thố trước mặt mọi người. Bà ta khó khăn hít sâu hai hơi, cố nén ngọn lửa giận hừng hực. Lúc trước quả thật tam đệ rất bận rộn, nhưng năm nay là năm đầu tiên tam đệ muội gả tới, dù thế nào đệ ấy cũng nên về nhà ăn cơm cùng nhau chứ. Có công công, bà bà, còn có đại tẩu, nhị tẩu, chất nhi chất tức cùng nhau ăn cơm, muội cảm thấy đầy đủ rồi. Chúng ta sao có thể so với tam đệ được chứ? Đan Tuệ Quân cười đắc ý. Tam đệ muội vẫn nên quan tâm tam đệ nhiều hơn một chút, ít nhất phải bảo đệ ấy thường xuyên trở về. Giang Thành Bà nghe ra được Đan Tuệ Quân đang mai mỉa nàng không được trượng phu yêu thích, lại bị lạnh nhạt. Nàng khó hiểu liếc nhìn bà ta, nàng có tiền, có nhàn, sản nghiệp của Lục Minh Châu còn trong tay nàng, có nam nhân hay không, có vấn đề gì chứ? Nhị tẩu rảnh rỗi như vậy, nên dành thời gian quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi. Một giọng nam trầm thấp ngắt lời Giang Thanh Ba. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy Lục Minh Châu đang bước vào đại sảnh. Chờ hắn ngồi xuống bên cạnh, nàng nhanh tay rót một ly trà, xong việc mới quay đầu cười nói với Đan Tuệ Quân. Nhị tẩu, phu quân muội đã về rồi. Về là tốt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Hầu gia quay đầu nhìn nha hoàn đứng bên cạnh nói. Nhà hoàng đưa ra, một lát sau thức ăn nóng hổi đã bày đầy bàn. Tết Nguyên Đán là ngày vui, Lương Nghi Tĩnh không đứng một bên chia đồ ăn mà ngồi cạnh Lục Tử Ninh ăn cơm cùng cả nhà. Ăn cơm xong, nha hoàng dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn. Võ An Hầu đảo mắt nhìn một nhà ngồi bên dưới, dẫn đầu đứng lên rời khỏi. Minh Quân, Minh Châu, cả Tử Ninh nữa, ra đây với ta một lát. Lục Minh Quân dẫn Lục Tử Ninh lập tức đi theo, Lục Minh Châu thì cầm trường đao đi sau cùng. Mấy nam nhân vừa đi khuất, nhóm nữ nhân trong phòng câu được câu không bàn tán những chuyện thú vị gần đây. Giang Thành Bà ngồi nghe một lát đã ngáp dài. Đêm nay còn phải đón giao thừa, cứ ngồi không thế này, chẳng thà nằm xuống ngủ còn hơn. Đảo tròn mắt, nàng đã nghĩ ra một ý tưởng. Cứ ngồi không nói chuyện thế này cũng rất nhàm chán. Hai chúng ta chơi mã điếu đi. Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn liếc nhìn nhau, ba người ăn nhịp. Giang Thanh Ba liếc nhìn Đan Tuệ Quân đang uống trà một mình. Ba chân thiếu một, nhị tẩu hay là chất tức gia nhập đây? Đan Tuệ Quân buông chén trà, không nói cái gì. Chẳng lẽ là nhị tẩu sợ sao? Sợ muội? Đan Tuệ Quân hừ lạnh. Tới đi. Bốn người ngồi vào bàn bốn cạnh. Giang Thanh Ba khá may mắn, ba trận đầu đều thắng, những người khác cũng luôn phiên thắng một hai lần, chỉ có mình Đan Tuệ Quân toàn thua từ đầu tới giờ. Một lát sau, Lục Tử Ninh và Lục Minh Quân quay trở lại, đứng chỉ đạo sau lưng Đan Tuệ Quân. Cục diện trên bàn lập tức thay đổi, Đan Tuệ Quân bắt đầu thắng, những người khác luôn phiên thua. Chẳng mấy chốc Võ An Hầu cũng quay lại, sau lưng Ôn Tĩnh có người chỉ, thế cục lại lần nữa thay đổi. Mới đầu là Bùi Thục Nhàn và Giang Thanh Ba thay phiên thua, người trước còn khá may mắn, lần nào sờ bài cũng không tệ, cuối cùng chỉ còn Giang Thanh Ba thua liên tiếp. Giang Thanh Ba là kiểu người trình độ thì cùi bắp mà còn ham chơi, đêm nay lại không may sờ phải toàn mấy quân bài lung tung. Sàn ván mới vừa nhìn thấy quân bài trong tay nàng lập tức thở dài, lại thua rồi. Đúng lúc này khóe mắt thoáng điếc thấy Lục Minh Châu quay lại, nàng vui mừng liều mạng vẫy vẫy tay với hắn. Phu quân, chàng mau tới đây đi, bọn họ liên thủ muốn quang minh chính đại đào tiền nhà chúng ta này. Lục Minh Châu nhướng mày bước tới sau lưng nàng, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua bài trong tay nàng, chỉ đạo. Đánh quân này. Chắc sao? Giang Thành Ba nhìn chằm chằm quân bài, nói mà không quay đầu. Phu quân, lại thua một ván nữa, thì tháng sau chàng không có tiền tiêu vặt đâu. Sẽ không thua. Được rồi, nghe theo chàng. Hai người nói chuyện như chốn không người, hoàn toàn không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Võ An Hầu bình tĩnh đảo mắt, khóe môi càng nhếch. Hết ván, quả nhiên Giang Thanh Ba đã chiến thắng. Từ lúc có mặt Lục Minh Châu, hình như thần may mắn đã tìm thấy nàng. Sau đó nàng chẳng thua thêm ván nào, nhìn đống bạc thắng được trên bàn, nàng cười cong cả mắt. Không đánh nữa. Ta cũng không đánh nữa. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh liên tiếp nói. Sao con mới bắt đầu thắng, mọi người đã muốn đi hết rồi, không công bằng một chút nào. Giang Thanh Ba mới thắng lại mấy ván, hứng thú đang dâng trào. Vừa rồi con thua nhiều tiền như vậy, con chẳng chạy nữa. Sao lại là mới vừa thắng? Phu thề hai đứa liên thủ, suýt đào hết tiền của nhà ta rồi còn gì? Ôn Tĩnh nói. Ta còn phải tích góp của hồi môn cho oánh tỷ nhi, xin tam đệ muội rủ lòng thương, hạ thủ lưu tình. Mấy người đang nói chuyện thì nghe tiếng vang bên ngoài. Nhìn xem, sắp tới giờ tí rồi, con còn đòi thắng một trận nữa sao? Mau nghỉ ngơi ăn vài miếng lót dạ đi. Ôn Tĩnh nói xong thì đứng dậy ra hiệu cho nha hoàn đứng ngoài cửa. Một lát sau, nha hoàn bưng lên một bàn bánh trôi đủ loại màu sắc. Đúng lúc Giang Thanh Ba cũng đang đói, thế là tự lấy cho mình một bát, định ăn thì bị một bàn tay to cướp mất. Nàng ngoảnh mặt nhìn tên đoạt bát Lục Minh Châu, nể tình vừa rồi hắn giúp nàng thắng lại tiền, cho nên hào phóng không so đo cùng hắn, biết điều múc thêm bát khác. Không ngọt không ngán, điểm tâm của Minh Kính Đường quả thật là danh bất hư truyền. Thừa dịp mọi người đều ở đây, vì phụ muốn tuyên bố một chuyện. Võ An Hầu buông bát, mọi người dừng tay buông bát nhìn lên ghế. Vị trí thế tử bỏ trống nhiều năm, bây giờ vi phụ đã có người vừa ý. Đan Tuệ Quân nhếch môi, mặt mày đắc ý. Giang Thanh Ba đã gả vào Võ An Hầu phủ được một năm, sớm đã nhìn ra manh mối về ứng cử viên của vị trí thế tử mà Võ An Hầu nhắc đến. Nhìn cách nhị phòng ức hiếp đại phòng, làm ra những chuyện khiến người khác lạnh run mà vẫn được quản chuyện bếp núc của hầu phủ, cũng đoán được một hai rồi. Múc cho Lục Minh Châu một thìa bánh trôi, nàng an ủi vỗ vỗ bả vai hắn. Ta tin tưởng ngày sau Minh Châu có thể giống như vi phụ, gánh vác được trách nhiệm của phủ Võ An Hầu. Chàng nên nén bi thương. Giang Thanh Ba vô thức an ủi, nói xong mới phản ứng lại, người Võ An Hầu nói chính là Lục Minh Châu. Đại sảnh lạnh ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ hơn vừa rồi. Cảm nhận được mấy ánh mắt bắn sang đây, nàng im lặng cúi đầu ăn bánh trôi của chính mình. Xong đời, không cẩn thận lại rước một đống cừu hận vào người. Lục Minh Châu nhéo nhéo mi tâm, cố nhịn hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười. Vì phụ đã đệ sổ con sắc phong thế tử, từ nay việc nội trợ của hậu phủ sẽ do tức phụ Minh Châu xử lý hết. Võ An Hầu liếc nhìn tức phụ Minh Châu, nhếch miệng nói. Tức phụ Minh Châu, hãy nén bi thương. Tiếng gõ mõ vang lên lần thứ hai. Võ An Hầu phất tay nói, sắp tới giờ rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn tế tổ và nhiều chuyện khác cần phải làm nữa. Trên đường trở về, người nào người nấy của nhị phòng đều lạnh mặt không nói gì, không khí trầm mặc duy trì cho đến cổng Thanh Thủy Uyển. Lương Nghi Tĩnh cúi đầu kéo kéo ống tay áo Lục Tử Ninh. Phụ thân, mẫu thân, con và Nghi Tĩnh xin phép đi về trước. Mau cút đi, Đan Tuệ Quân nói. Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh chẳng dám thở mạnh, xoay người trốn thật nhanh. Đan Tuệ Quân hư lạnh đi vào Thanh Phong Uyển, vừa vào đến nơi đã giơ tay hất tất cả bộ trà cụ trên bàn xuống đất, dáng vẻ tràn ngập tức giận, không cam lòng. Dựa vào cái gì? Đại ca đi rồi, chẳng phải vị trí thế tử là đến phiên nhị phòng chúng ta sao? Dựa vào đâu Lục Minh Châu được làm thế tử chứ? Phòng ngủ im lặng như chết, không có tiếng đáp nào. Đan Tuệ Quân nghiêng đầu nhìn Lục Minh Quân nãy giờ vẫn im lặng, tức giận nói: vị trí thế tử cũng rơi vào tay của Lục Minh Châu, ông còn ngồi đấy sao? Đan Tuệ Quân càng cao giọng: phụ thân mà đã quyết thì không ai thay đổi được. Lục Minh Quân bình tĩnh nói: chẳng lẽ chúng ta nỗ lực nhiều năm đều uổng phí hết sao? Ta không cam lòng, không cam lòng. Nói nhỏ một chút, muốn cho tất cả mọi người biết bà không hài lòng với quyết định của phụ thân sao? Vị trí thế tử cũng mất rồi, ta còn sợ gì? Còn giả vờ cái gì nữa? Đan Tuệ Quân gào thét. Bà! Lục Minh Quân đứng bật dậy, liếc nhìn bà ta một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Ông đi đâu đó? Đêm nay ta ngủ thư phòng, chừng nào bà bình tĩnh ta sẽ quay về. Chẳng thèm chờ Đan Tuệ Quân nói xong, ông ta đã biến mất. Bà tức giận đến há mồm thở dốc, xoay người đá văng một cái ghế khác. Đến thư phòng, Lục Minh Quân cũng không đốt đèn mà ngồi im sau thư án, gương mặt không cảm xúc trong bóng đêm cuối cùng cũng hiện lên sự phẫn nộ, hung dữ đấm mạnh một quyền xuống bàn. Tất nhiên, ông ta không cam lòng, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, giờ phải kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nghĩ tới đó, ông ta đứng dậy lấy một cái hộp từ trên giá đựng bảo vật xuống. Trong hộp có một khối dương chi ngọc bội thường hạng. Ánh trăng chiếu lên bề mặt ngọc bội lộ ra đồ án hình rồng. Lục Minh Châu nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc bội trong tay, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào hư không, nói: phụ thân, vì người ép con. Chàng cứ nhìn thiếp làm cái gì chứ? Giang Thanh Ba quay đầu nhìn Lục Minh Châu, từ lúc bước ra khỏi cửa Minh Kính Đường, nàng luôn bị một ánh mắt dõi theo. Rồi nàng nghĩ đến một khả năng, khóe miệng nở nụ cười. Nể mặt chàng chỉ đạo thiếp có công, tiện thắng được, chia cho chàng 1/3. Vừa rồi phụ thân tới tìm ta. Lục Minh Châu thu hồi ánh mắt, nói. Đối mặt với câu trả lời không liên quan của hắn, Giang Thanh Ba chớp mắt, giữa hai chuyện này có mối quan hệ gì sao? Phụ thân nói, may mắn trước đây ông ấy đã bỏ xuống mặt mũi, cầu Thái Thượng Hoàng ban hôn. Phu quân, chàng đừng nói lời này trước mặt phụ thân của thiếp, ông ấy có thể rút kiếm đấy. Mặc dù nàng đã thành hôn được 1 năm, nhưng phụ thân của nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban hôn lúc trước, mỗi ngày đều nghĩ đi nghĩ lại những ý tưởng có thể giết chết tiểu tế. Vì phụ cũng không nghĩ tới, phu nhân thế mà cũng giống nhạc phụ đại nhân, thích làm việc thiện không để lại tên tuổi. Lục Minh Châu chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn nàng. Sao có thể? Làm việc thiện mà không để lại tên tuổi, coi tiền như rác. Thiếp không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Giang Thanh Ba lắc đầu, bác bỏ. Khi nàng làm việc thiện thì chắc chắn sẽ để người đó biết. Có như vậy thì đợi đến khi người đó phát đạt rồi, người đó có thể báo đáp lòng tốt của nàng. Đôi bên cùng có lợi mới được coi là không mắc nợ lẫn nhau. Nàng là người kinh doanh, không thể chịu thiệt. Lục Minh Châu bật cười. Ta vừa mới biết được từ chỗ phụ thân, ông ấy từng dính líu sâu vào vụ án tham nhũng của hộ bộ. Nếu không phải phu nhân nhìn sổ sách tìm ra vấn đề, thì có lẽ phủ Võ An Hầu không tồn tại. Nhưng sao vi phu lại chưa từng nghe phu nhân nhắc tới chuyện này chứ? Thì ra là vậy, Giang Thanh Ba hờ hững xua tay. Thiếp thần chỉ sợ không đợi được phu quân về nhà để gặp mặt lần cuối, nên mới bất đắc dĩ tự tiến cử chính mình trước mặt của công công. Những tên khốn ở hộ bộ đó không phải là con người, thế mà lại muốn phá hoại phủ Võ An Hầu. Nàng còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của quả phụ, lại còn có người muốn cắt đứt con đường sống của nàng. Làm sao nàng có thể chịu đựng được, không trị bọn họ, còn trị ai chứ? Lục Minh Châu nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt nàng, khóe môi cong lên. Thì ra phu nhân có tình cảm sâu sắc với vi phu như vậy sao? Ừ. Sao chứ? Giang Thanh Ba bị sự lạnh lẽo của căn phòng ập tới làm cho kinh ngạc, cúi đầu thu lại áo khoác, nghe được lời nói của Lục Minh Châu thì lập tức trả lời, sau đó mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn nam tử trong sự bàng hoàng. Chàng nói cái gì? Lấy được phu nhân là phúc đức của vi phu. Nghĩ đến những lời phụ thân nói với mình trong thư phòng, khóe môi Lục Minh Châu càng cong hơn. Nếu như nhị ca và nhị tẩu kia của hắn biết Giang Thành Bà có năng lực như vậy, còn là bà chủ của Thanh Nguyệt Cư, sợ là sẽ hối hận đến mức xanh mặt. Tiếc rằng trên đời này không có thuốc chữa hối hận, cho dù có, hắn cũng có thể làm cho nó không bao giờ xuất hiện. Đó là đương nhiên, ngoại tổ mẫu của thiếp đã mời người đoán mệnh cho thiếp, vượng phụ, vượng phu, vượng huynh, vượng tất cả những người xung quanh thiếp, vượng và cả bản thân thiếp nữa. Vì vậy, sau này hãy đối xử với thiếp tốt hơn một chút, đặc biệt là làm việc chăm chỉ, kiếm tiền và cho nàng thật nhiều tài sản thừa kế. Ta nghe nói, ngày hôm đó phụ thân vừa khóc vừa vào cung, có khóc thảm thiết lắm hay không? Thiếp cũng muốn biết chuyện này. Giang Thanh Ba tiếc nối thở dài. Công công đuổi thiếp đi, rồi mới vừa đi vừa khóc vào cung. Thiếp không thấy được cảnh đó. Không sao, lần sau chúng ta cùng xem ông ấy khóc. Trong khi nói chuyện, cả hai đã đến cửa của Thu Thủy Uyển. Giang Thanh Ba che môi, ngáp một cái, bỏ lại Lục Minh Châu bước nhanh vào. Nàng quá buồn ngủ, phải đi tắm rồi đi ngủ mới được. Khi Lục Minh Châu bước vào tẩm phòng, Giang Thanh Ba đã không còn ở đó, chỉ có tiếng nước bắn tung tóe từ phòng tắm. Hắn quay người bước vào phòng tắm bên kia. Khi hắn tắm xong đi ra thì Giang Thanh Ba đã nằm trên giường. Cảm ơn nàng đã giải quyết vấn đề của phụ thân. Lục Minh Châu nằm bên ngoài giường, hắn nói xong nhưng không nghe thấy Giang Thanh Ba trả lời, quay đầu thấy nàng đã ngủ. Hắn nhướng mày kinh ngạc, nàng chìm vào giấc ngủ quá nhanh, thấy bờ vai của nàng lộ ra ngoài, hắn kéo chăn lên đắp cho nàng. Hôm sau, trời chưa sáng, Giang Thanh Ba đã bị Lục Minh Châu kéo ra khỏi chiếc giường ấm áp, nàng khoác lên mình bộ váy màu xanh đậm, theo nam tử đi tới từ đường. Vừa bước khỏi cửa thì gió và tuyết đã ùa về phía nàng, đầu óc mơ màng của Giang Thanh Ba lập tức bị đánh thức, nàng rùng mình ôm chặt chiếc áo giữ ấm rồi nấp sau lưng nam tử để tránh gió. Lục Minh Châu liếc nàng một cái, đi chậm lại để nàng theo sát phía sau mình. Hai người tới từ đường, những người khác cũng đã tới, đàn ông theo Võ An Hầu đứng ở phía trước, nữ quyến thì theo Ôn Tĩnh đứng ở phía sau. Giang Thanh Ba đứng bên cạnh Bùi Thục Nhàn, nàng cảm thấy có một ánh mắt không thiện cảm đang nhìn mình, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy thù hận của Đan Tuệ Quân. Bị nàng phát hiện, bà ta cũng không hề hoảng sợ, mà thay vào đó bà ta trừng mắt nhìn nàng, rồi tức giận rời mắt đi. Giang Thanh Ba biết Đan Tuệ Quân không cam lòng, dù sao nhiều năm như vậy, nhị phòng vẫn cho rằng vị trí thế tử đã là vật trong túi, kết quả bây giờ nó bay mất. Nếu là nàng, nàng cũng không thể chấp nhận được điều đó trong lúc nhất thời. Nàng tự cho mình là người rất hào phóng và không quan tâm những cảm xúc nhỏ nhặt của Đan Tuệ Quân. Nàng che môi ngáp một cái, thu hồi ánh mắt, đứng thẳng lên. Minh Châu, đến dâng hương cho tổ tiên đi. Võ An Hầu vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi. Khóe môi Lục Minh Quân giật giật, ông ta vẫn nhìn chằm chằm phía trước giống như thường đệ, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Lục Tử Ninh che đậy không đủ tốt, trong mắt hiện lên vẻ không phục, một lúc sau lại phải bị đè xuống. Lục Minh Châu tiến tới hai bước, cắm nhang, hắn lấy cái bình rượu từ Võ An Hầu rồi rót ba ly rượu cho tổ tiên. Nửa canh giờ trôi qua, lễ cúng tổ tiên hoàn thành. Minh Châu, cùng ta đi thư phòng, những người khác trở về nghỉ ngơi đi. Võ An Hầu nói xong rời đi trước. Lục Minh Châu liếc nhìn Giang Thanh Ba, sau đó đi theo Võ An Hầu. Đột Minh Quân và con trai của ông ta thì giữ im lặng, lần lượt rời khỏi. Giang Thanh Ba che môi ngáp một cái, sau đó xoay người chuẩn bị trở về chiếc giường ấm áp. Bỗng nhiên vai trái bị ai đó đập mạnh, nàng lảo đảo hai bước lao thẳng về phía Lục Y. Đối phương nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng. Giang Thanh Ba đứng thẳng, quay đầu nhìn Đang Tuệ Quân đang sải bước rời khỏi, nheo mắt lại. Động tay động chân quá đáng lắm rồi. Nhị phu nhân lại liều lĩnh đụng vào người, ngài giữa nơi đông người như vậy, ngài cả vẻ bề ngoài lễ độ mà bà ta cũng không thèm để ý nữa. Lục Y tức giận, nói. Cũng tốt mà. Lục Y nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Giang Thanh Ba, nàng ấy giơ tay đặt lên trán nàng. Não của người bị đụng hỏng rồi sao? Không phải ta, là nhị phòng. Giang Thanh Ba vuốt thẳng chiếc váy. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để gây rắc rối. Trong năm tới, ta sẽ chăm sóc đầu óc của nhị phòng. Đương nhiên phải chăm sóc, nếu không biết lần sau còn ra chuyện gì nữa. Lục Y thắt lại áo choàng cho nàng. Tiểu thư, trở về thôi. Nhị tức, chờ đã. Giang Thanh Ba quay lại nhìn Ôn Tĩnh đang bước về phía nàng. Có chuyện gì sao, bà? Hôm nay con có thời gian sao? Dù sao mọi người đều không có chuyện gì. Ta bàn giao mấy việc mà ta đang quản lý lại cho con. Hôm nay là ngày mùng 1, bà không cần phải vội vàng như vậy chứ. Giang Thanh Ba dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn Ôn Tĩnh, nàng vẫn muốn thư giãn trong vài ngày, không muốn tiếp quản vị trí trưởng quản chuyện hậu viện của hầu phủ sớm như vậy. Chuyện này nên sớm bàn giao một chút sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ta mới tiếp quản được nửa năm, vẫn luôn tuân theo quy củ. Những ghi chép chi tiêu ăn mặc trong phủ, bình thường cũng không phải là chuyện phức tạp. Ôn Tĩnh xoa trán, lộ ra một biểu tình khó chịu. Hôm qua ta bị cảm, thân thể không thoải mái. Nếu xem sổ sách mà có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi nhị phòng. Dù sao trước đây, bà ta cũng là người phụ trách. Giang Thanh Ba khẽ cao mày, hầu phu nhân phát hiện ra chi tiêu ăn mặc trong phủ có vấn đề nên trá hình nhắc nhở nàng, đã hơn nửa năm rồi mà sao bà ấy vẫn không nói chuyện này chứ? Nàng nghĩ kỹ một chút thì ngay lập tức hiểu được, ban đầu ngay cả bản thân Giang Thanh Ba cũng nghĩ vị trí thế tử rơi vào tay của nhị phòng, những người khác có lẽ cũng vậy. Hầu phu nhân phát hiện ra vấn đề nhưng không nói, dù sao nhị phòng thừa kế hầu phủ thì có nói chuyện này hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Lục Minh Châu kế thừa vị trí thế tử, những vấn đề này cần được giải quyết nhanh chóng. Giang Thanh Ba nảy lên sự tò mò, rốt cuộc vấn đề lớn thế nào mới có thể để hầu phu nhân gấp rút bàn giao ngay ngày đầu tiên của năm mới. Hôm nay tam đệ muội rảnh hay không? Dạo này tẩu tẩu bị cảm lạnh, không được khỏe, cũng không quản được chuyện trong phủ. Không bằng thừa dịp hôm nay, không có chuyện gì bàn giao hết cho muội. Hai người đã thương lượng từ trước với nhau rồi, đúng hay không? Lý do cũng gần giống. Tẩu tẩu, muội. Tẩu tẩu cũng không muốn vội vàng. Nếu chỉ có tẩu tẩu bị ốm thì có thể hỗ trợ được cho muội, nhưng Diêm nhị cũng không khỏe, tẩu phải chăm sóc, thật sự là không còn tinh thần quản lý những chuyện khác. Diêm nhi không khỏe sao? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao chứ? Đúng vậy, bà ấy đưa tay vỗ lưng của Diêm nhi, đứa bé giống như chạm phải cơ quan nào đó không ngừng ho khan. Bùi Thục Nhàn buồn bã nhìn Giang Thanh Ba. Muội nhìn xem, có vẻ khá nghiêm trọng. màn trình diễn của các người còn có thể giả tạo hơn sao? Bình thường tẩu cũng không có chuyện gì, chỉ là quản lý một số nhà hoàng và bà tử trong phủ, chỉ là tính khí một số bà tử hồi môn của nhị đệ muội không tốt, cũng không dễ quản. Bùi Thục Nhàn mỉm cười. Tẩu tẩu tin tưởng tam đệ muội có thể để những người này ngoan ngoãn nghe lời. Những bà tử của hồi môn của Đan Tuệ Quân có thể nghe nàng sao? Chuyện này gần giống như việc mặt trời mọc ở phía tây. Giang Thành Bà trực tiếp trợn tròn mắt, nghe được hầu phu nhân đề nghị, nàng còn tưởng rằng mình có thể lập tức tiếp quản, lại thấy Bùi Thục Nhàn cũng vội vàng bàn giao mọi chuyện, vậy chỉ sợ những chuyện liên quan bên trong cũng không nhỏ, chỉ là một người làm chắc sẽ mệt chết. Chiếu chỉ sắc phong phu quân của muội làm thế tử vẫn chưa được xuống, nói không chừng sẽ có thay đổi thì sao? Giang Thanh Ba nở nụ cười nịnh nọt. Đừng nóng vội, tẩu tẩu cùng bà cứ lo liệu trước, hay là nếu có vấn đề cứ nói cho mọi người để mọi người cùng giải quyết. Bùi Thục Nhàn đột nhiên ho dữ dội, bà ấy lại vỗ lưng Diêm Nhi, đưa bé loạn choạn hai bước cũng bắt đầu ho không ngừng. Bệnh cảm của Diêm Nhi lại nghiêm trọng hơn rồi. Bùi Thục Nhàn quay đầu mỉm cười xin lỗi. Ta cũng rất muốn giúp đỡ tam đệ muội, nhưng thân thể Diêm Nhi không khỏe, tẩu tẩu phải đưa hắn đi đại phu trước. Đúng là phải tìm một đại phu tới khám, vừa rồi tẩu suýt chút nữa đã vỗ chết Diêm Nhi rồi. Giang Thanh Ba trêu chọc không thương tiếc. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn Ôn Tĩnh. Bà, sao trời cứ quay vòng vòng như vậy chứ? Ôn Tĩnh ngã vào người nô tỳ để nàng ấy đỡ mình. Không được rồi, bầu trời cứ quay vòng vòng, ta phải trở về nằm một chút, nhân tiện gặp đại phu. Ánh mắt Giang Thanh Ba đờ đẫn, khóe môi không cảm xúc, khẽ nhếch. Người đang ôm ngực đấy. Trái tim của ta cũng rất khó chịu mà. Giang Thanh Ba biểu môi nhìn hầu phu nhân đang chạy nhanh rời đi, hai người họ đúng là người này còn diễn giả hơn người kia. Trở lại Thu Thiểu Uyển, được Lục Tùng thông báo Lục Minh Châu đã đến cũng về ti, nàng thờ ơ xua tay, không còn luyến tiếc thế gian mà nằm trên giường. Nàng cảm thấy mình bị lừa, câu nói nén bi thương mà Võ An Hầu nói tối hôm qua dường như đã trở thành sự thật. Chiều hôm đó, không đợi Giang Thanh Ba chủ động đến nhận bàn giao, nô tỳ Minh Kính Đường đã đích thân đến giao sổ sách, còn bà tử của đại phòng thì đưa một tập danh sách của phủ tới. Giang Thanh Ba tùy ý lật vài trang, chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm. Sổ sách vô cùng lộn xộn, đều ghi chép những thứ gì không đâu, những chức vị mà nô tỳ của hồi môn Đan Tuệ Quân đang nắm giữ đều được ghi chép rất đơn giản. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao hầu phu nhân và Bùi Thục Nhàn lại cấp trúc đưa đồ sang cho nàng. Bùi Thục Nhàn rất thông minh, nhưng bà ấy không giỏi bằng nhị phòng về việc ghi chép và quản lý. Hầu phu nhân gả vào hầu phủ hơn 10 năm cũng không đứng ở vị trí chưởng quản chuyện hầu viện của hầu phủ. Về phương diện này, bà ấy cũng không phải đối thủ Đan Tuệ Quân. Nhìn được mặt ngoài của vấn đề, cho dù có một gậy đâm xuống thì nhị phòng cùng lắm chỉ thương tổn một chút. Hơn nữa, nếu họ vạch trần vấn đề này, danh bất chính ngôn bất thuận còn dễ dàng ảnh hưởng danh tiếng, ngay cả nàng cũng cảm thấy bó tay. Không dễ dàng gì, một khi làm không tốt, chỉ sợ sẽ bị tội chèn ép huynh đệ. Lật tới mặt sau của sổ sách, vẻ mặt Giang Thanh Ba càng ngày càng trở nên nghiêm túc, cuối cùng biến thành tâm lặng như nước, nàng đóng sổ sách lại, nằm lại trên giường. Còn nhiều chuyện lắm, không cần lo lắng gì, cũng không cần vội vàng, giải quyết từng chuyện một. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng tò mò, nhìn lại những gì Đan Tuệ Quân đang quản lý, bà ta kiểm soát chìa khóa kho bạc, trù phòng quan trọng và cửa hàng dưới tên của phủ Võ An Hầu. Chúng đều là những thứ quan trọng mà chủ mẫu hầu phủ nên quản lý. Ở trong tay của bà ta, theo lý mà nói, vị trí thế tử đương nhiên sẽ không thoát khỏi tay nhị phòng. Điều mà nàng muốn biết bây giờ, điều gì đã làm Võ An Hầu thay đổi quyết định để Lục Minh Châu làm thế tử? Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, trong một khoảng thời gian dài, Giang Thanh Ba đã từ bỏ. Nàng thở dài, cúi đầu rơi một giọt nước mắt thương cảm cho chính mình. Theo thái độ của Đan Tuệ Quân đối với nàng vào buổi sáng, rất có thể việc vị trí chưởng quản việc hậu viện của hậu phủ sẽ không thể được bàn giao suôn sẻ. Có lẽ đằng sau còn có những mưu mô toan tính bẩn thỉu nào đó. Điều mà Giang Thanh Ba không ngờ tới là lần này Nhị Phòng lại thẳng thắn khác thường. Ngày hôm sau, Hị Thúy, nhà hoàng của Đan Tuệ Quân đích thân tới cửa, mang theo chìa khóa kho bạc, sổ sách cửa hàng cùng với sổ mua hàng hàng ngày của trù phòng tới, đặt tất cả lên bàn. Đều là sổ sách trong tay Nhị phu nhân, hôm nay đều sẽ giao cho Tam phu nhân, Hị Thúy hành lễ nói. Giang Thanh Ba tùy ý lật vài trang, nhướng mày. Đây thật sự là sổ sách của hầu phủ, nhưng tại sao lại trông có vẻ không giống sự thật? Vào ngày mùng 4, trong phủ có mở một bữa tiệc nhỏ, vốn Nhị phu nhân sẽ chiêu đãi các vị phu nhân của nhà khác để tăng thêm cảm tình. Hiện tại Tam phu nhân tiếp quản vị trí chưởng quản, vậy cũng nên quen thuộc sở thích của các vị phu nhân đó. Giang Thanh Ba gần như ngủ thiếp đi khi nghe tiếng lảm nhảm dài dòng này, nàng thở dài, đập bàn để ngắt lời Hỷ Thúy vẫn đang nói. Người nói thẳng đi, Nhị tẩu bảo ta làm cái gì? Hỷ Thúy co người, cúi đầu xuống. Nhị phu nhân để một mình người chủ trì bữa tiệc này. Nhị tẩu không xuất hiện sao? Giang Thanh Ba nhướng mày. Hôm qua nhị phu nhân bị cảm, không thể ra gió, chỉ sợ không có khí lực cùng Tam phu nhân tham gia bữa tiệc này. Gió ngày hôm qua thật là có linh mà, thổi nhẹ như vậy, tất cả nữ quyến trong phủ đều bị cảm lạnh hết. Đây là thực đơn được soạn theo sở thích của các vị phu nhân ở các phủ khác. Hỷ Thúy giả vờ như không nghe thấy lời này, nàng ta lấy một tờ danh sách rồi đưa cho Giang Thanh Ba. Nguyên liệu đã sớm đưa tới vào ngày hôm đó cũng sẽ mời đoàn đội ngũ của Tây Vực tới Kinh Đô vào năm ngoái để biểu diễn ảo thuật. Không tệ, còn biết đưa thực đơn cho ta, cũng không tính là không nói lời nào mà ném hết mọi chuyện. Nô tỳ nói xong rồi, Hỷ Thúy nuốt nước miếng, cúi đầu càng thấp. Nô tỳ còn phải trở về chăm sóc nhị phu nhân, vậy nô tỳ xin lui trước. Đi đi, Giang Thanh Ba không phải loại người vì chán ghét Đan Tuệ Quân mà quay sang khó dễ nha hoàng, nàng vẫy tay để đối phương rời khỏi. Tiểu thư, nhị phòng không nói một lời đã đổ hết chuyện lên người của tiểu thư, sao vậy được chứ? Lục Y dậm chân. Đây không phải là bàn giao, đây là không muốn quan tâm chuyện gì, ném hết cho người, để người làm, chờ xem người làm trò hề. Ý định của nhị phòng được viết rõ ràng, nàng có nhận hay không cũng không quan trọng, còn không bằng cứ nhận lấy, nàng muốn xem nước trong hầu phủ sâu bao nhiêu. Giang Thanh Ba quay lại nhìn Lục Y, nói: Người đến trù phòng, nhìn xem quy củ hiện tại như thế nào, nhất định phải xem cho kỹ, đừng làm ta thật sự làm trò hề. Bây giờ nô tỳ sẽ đi ngay. Buổi chiều, Lục Y từ trù phòng trở lại. Trù phòng không có vấn đề, việc ăn uống từ trên xuống dưới đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Không giở trò gì ở trù phòng sao? Đầu ngón tay Giang Thanh Ba gõ nhẹ mặt bàn, nhìn chằm chằm sổ sách, trầm ngâm suy nghĩ. Không phải ở đây, chẳng lẽ là ở bữa tiệc đó? Vào mùng 4, Giang Thanh Ba bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Y, nàng đã hiểu nhị phòng thật sự đã giở trò ở bữa tiệc. Tiểu thư, đừng ngủ nữa, đã xảy ra chuyện rồi. Cuối cùng cũng trở về, mẫu thân rất nhớ con đó. Đan Tuệ Quân vội vàng kéo Lục Tử Tuệ vào trong tiền sảnh, giúp nàng ta phủi bông tuyết trên đầu rồi dẫn nàng ta đến ngồi bên cạnh chậu than. Tổ phụ của con là người vô tâm, nhốt con ở dưới thôn quê, đến năm mới cũng không cho con trở về. Phụ thân của con cũng là người vô dụng, không dám đi cầu hôn cho con. Mẫu thân, người nhỏ giọng một chút. Lục Tử Tuệ quay đầu nhìn phía cửa. Lão ma ma này rất nghiêm khắc, đừng để bà ta nghe được, kẻo bà ta lại đi báo với tổ phụ. Tuệ nhi đáng thương của ta. Đan Tuệ Quân ôm mặt nàng ta, đôi mắt đỏ. Có phải họ không cho con ăn cơm hay không? Nhìn con gầy đi rồi. Không có. Nhưng họ... Đôi mắt Lục Tử Tuệ tràn ngập sự tức giận sôi sục. Họ bắt con học các quy tắc không ngừng. Nếu con không học tốt thì những lúc nghỉ ngơi họ sẽ đánh vào tay con. Bọn họ lại dám đánh tay con? Đan Tuệ Quân đột ngột đứng dậy, giận dữ quay người như thể sắp đánh nhau. Mới bước hai bước đã bị một người ôm lấy. Bà ta quay đầu vỗ vào vai Lục Tử Tuệ. Đừng sợ, mẫu thân sẽ trừng phạt bọn họ. Bọn họ nhận được lệnh từ tổ phụ. Mẫu thân, người đừng đi nữa. Nữ nhi không muốn trở về dưới thôn quê không có gì kia. Đan Tuệ Quân nhìn đôi mắt cầu xin của nàng ta, trái tim bà cảm thấy đau nhói. Bây giờ ở hầu phủ, lời nói của bà ta không có trọng lượng, ngay cả vị trí thế tử vốn dĩ đã đến tay nhưng cũng không còn. Cuối cùng bà ta cũng nén được lửa giận trong lòng, ngồi trở lại ghế. Mẫu thân, con nghe nói tổ phụ chỉ định tam thúc kế thừa vị trí thế tử, đúng hay không? Đan Tuệ Quân trở nên lạnh lùng. Đúng vậy, tổ phụ của con thiên vị như vậy, chỉ sợ là đã sớm có ý nghĩ này rồi. Nữ nhi cũng nghe nói, hai ngày trước, mẫu thân đã giao chuyện hậu viện cho hầu phủ của tam phòng rồi. Lục Tử Tuệ dậm chân nói, người sao giao sạch sẽ như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho Giang Thanh Ba của tam phòng đấy sao? Chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy đều là uổng công. Yên tâm. Đan Tuệ Quân vỗ vai nàng ta một cách bình tĩnh. Ta giao hết mọi việc cho tam phòng, Giang Thành Bà chưa chắc đã gánh nổi. Lục Tử Tuệ tỏ ra nghi ngờ. Ý mẫu thân là sao chứ? Mẫu thân đã sớm điều tra rõ lai lịch của Giang Thanh Bà. Nàng là một đứa trẻ ốm yếu từ nhỏ, ở kinh đô dưỡng bệnh suýt nữa thì chết, cuối cùng phải đưa tới Giang Nam mới có thể miễn cưỡng sống sót. Cả ngày nàng phải nằm trên giường, được người đút thuốc, sao có thể học được cách quản lý chứ? Hơn nữa, Đan Tuệ Quân cười đầy ẩn ý. Ta đã âm thầm đi tìm đại phu khám bệnh cho Giang Thanh Ba, nàng rất khó mang thai. Không thể sinh con sao? Lục Tử Tuệ cao giọng, nhưng khi nàng nhận ra mình nói quá lớn nên lập tức im lặng, nghiêng đầu phía trước, nói nhỏ. Không thể sinh, vậy há chẳng phải tam thúc? Sau này có lẽ sẽ nạp thiếp, Đan Tuệ Quân chế nhạo nói. Đến lúc đó cũng phải náo nhiệt một trận lớn, Giang đại nhân không phải là người ăn chay, đó là người dám nổi giận với cả Thái Thượng Hoàng. Đã bị ông nhắm vào thì ai có kết cục tốt đẹp được chứ? Bằng không, ta làm sao phải gánh chịu cơn thịnh nộ của tổ phụ con, cũng phải giúp Tử Ninh thoát khỏi hôn sự đó. Còn không phải vì sợ nó bị Giang gia gây khó dễ, còn có khả năng vô hậu sao? Vẫn là mẫu thân biết nhìn xa mà. Chuyện này thì tính gì? Đan Tuệ Quân lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ cần đợi ngài tổ chức tiệc nhỏ, Giang Thanh Ba nhất định sẽ đích thân tới cửa và cầu xin ta giúp đỡ nàng. Tới lúc đó, mẫu thân phải giết chết khí thế của nàng ta, tốt nhất là để nàng ta làm trò hề thật lớn. Lục Tử Tuệ đập vào bàn mấy cái, trong mắt lộ ra oán hận. Nếu không phải tại nàng, con cũng sẽ không bị giam ở nông thôn nửa năm này. Đừng lo, mẫu thân nhất định sẽ trút giận cho con. Hai mẹ con nhìn nhau với nụ cười tự mãn, giống như Giang Thanh Ba đã đứng trước cửa Thanh Phong Uyển khẩn thiết cầu xin gặp bọn họ. Vào ngày tổ chức bữa tiệc nhỏ, cả Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Tuệ đều được gọi đến Thanh Phong Uyển. Đợi một lúc nữa, con sẽ phụ trách trấn an những cô nương đó. Đan Tuệ Quân nhấp một ngụm trà, giao phó. Yên tâm, mẫu thân, ngày thường con và bọn họ chơi với nhau rất vui vẻ, chỉ cần dỗ vài câu là bọn họ nhất định sẽ không để ý. Lục Tử Tuệ vỗ ngực, tự tin nói. Đan Tuệ Quân nhìn phía Lương Nghi Tĩnh. Nửa năm qua, con cũng lo liệu yến hội cùng với ta, cũng đã gặp những vị phu nhân đó. Đến lúc đó, con cũng phụ trách lấy lòng bọn họ đi. Bà yên tâm, nhi tức nhất định sẽ không làm mất mặt hầu phủ. Con luôn là người hiền thục, hơn nửa năm này còn trợ giúp quản lý hầu phủ cũng không tồi. Ta đương nhiên tin tưởng con. Đan Tuệ Quân đặt tách trà xuống, nhìn phía hai người. Đến lúc đó phải biểu hiện thật tốt, để nha đầu tam phòng kia nhìn cho kỹ. Chỉ dựa vào miệng lưỡi thì không thể quản lý tốt mọi chuyện lớn nhỏ trong hầu phủ này. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hỷ Thúy từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt vui mừng. Nhị phu nhân, trù sư trong trù phòng ăn nhầm đồ cho nên bị tiêu chảy. Trái cây rau củ được đặt trước cũng không có tới. Đại nha hoàn của tam phòng đã vội vàng trở về Thu Thị Uyển rồi. Chuyện này thì có là gì chứ? Một nụ cười tự mãn thoáng qua khuôn mặt của Đan Tuệ Quân, nói: Đi nhìn chằm chằm họ, có chuyện gì báo cho ta biết. Hỷ Thúy hành để rồi chạy đi. Đan Tuệ Quân nhàn nhã rót cho mình một tách trà. Mẫu thân, nếu Giang Thanh Ba cầu xin hậu phu nhân và đại phòng không đến đây tìm người, vậy thì sao? Khi đại bá phụ còn sống, mẫu thân cũng đã giúp tàu ấy quản lý mọi việc ở hậu viện. Sau khi đại bá phụ còn mất, tàu ấy cũng trực tiếp không quản chuyện gì. Đã nhiều năm như vậy, tàu ấy càng không có khả năng quen thuộc với việc quản lý sự vụ của hậu phủ. Hơn nữa, trong trù phòng còn có tâm phúc của ta, hắn có thể nghe lời tàu ấy sao? Không phải, còn có hầu phu nhân sao? Bà ấy xuất thân thấp kém, từ trước tới nay chưa từng quản lý chuyện gì, cũng không quản lý được chuyện lớn gì. Bà ấy có thể làm gì để giúp Giang Thanh Ba đây? Nửa canh giờ sau, Hỷ Thúy trở lại Thanh Phong Uyển. Đan Tuệ Quân nhướng mày, vẻ mặt đắc thắng. Mới qua được bao lâu, người đã tới rồi? Không, không có. Hỷ Thúy cúi đầu, vô ý thức hạ thấp giọng nói. Người trong trù phòng đều bị đuổi hết đến phòng chứa củi uống trà. Vừa rồi có một nữ tử mang theo hơn 10 nữ tử khác đi vào phủ theo cửa sau. Hiện tại bọn họ đang bận rộn ở trù phòng. Nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân đông cứng rồi trở lại bình thường trong giây lát. Chỉ là vừa mới bắt đầu, người cứ nhìn chằm chằm bọn họ đi. Hỷ Thúy thở ra một hơi, quay người chạy đi mất. Gần nửa canh giờ sau, nàng ta lại xuất hiện ở Thanh Phong Uyển. Mấy vị tiểu thư kia đang làm ầm ĩ lên rồi sao? Không có, đại tiểu thư và những vị tiểu thư đến từ phủ khác đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Đó đều là những tỷ muội của con, Lục Tử Oánh dựa vào cái gì chứ? Lục Tử Tuệ kéo tay áo của Đan Tuệ Quân, nói: Mẫu thân, đừng lo lắng, mẫu thân đã có an bài khác. Đan Tuệ Quân vỗ nhẹ vào tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Một khắc sau, Hỷ Thúy trở lại. Lần này Giang Thanh Ba nên tới đây rồi chứ? Tới rồi. Sự u ám trong lòng Đan Tuệ Quân cuối cùng cũng tiêu tan, mi mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Bà ta chậm rãi cầm tách trà, nhấp một ngụm, nói với nàng rằng ta không được khỏe. Đại nha hoàn của tam phu nhân nói để người nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác cũng đừng quá lo lắng. Hỷ Thúy nuốt nước miếng cúi đầu, đan hai tay vào nhau, nàng ta ngập ngừng rồi nói tiếp. Biểu tỷ và tẩu tẩu của tam phu nhân cũng dẫn theo mấy vị phu nhân nữa tới. Có một vị là phu nhân của thế tử Phủ Trần Quốc Công. Bọn họ là những vị phu nhân khác trò chuyện rất vui vẻ. Bây giờ đang cùng nhau xem kịch. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Đan Tuệ Quân dần dần trở nên lạnh lùng với tốc độ có thể nhìn thấy. Tiền sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Hỷ Thúy rụt cổ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Lương Nghi Tĩnh cập mắt, ngắm nghía hoa văn trên tay áo của nàng ta. Lúc này, ngay cả Lục Tử Tuệ cũng im lặng, không dám trêu chọc râu hổ của mẫu thân. Thay vì tức giận, Đan Tuệ Quân lại nở nụ cười. Nếu tam đệ muội không cần giúp, thì các người có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Tuệ hành lễ rồi cùng nhau rời khỏi. Bọn họ vừa bước ra khỏi cánh cổng, sau lưng đã vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ. Ngoài cổng, Lục Tử Tuệ tức giận khoanh tay lại. Giang Thành Bà thật quá đáng, dám ức hiếp nhị phòng của chúng ta, không muốn ta tham gia buổi tiệc nhỏ này sao? Hôm nay ta phải đi, nàng có thể đuổi ta sao? Nhị tiểu thư, thận trọng. Lão ma ma gọi Lục Tử Tuệ lại, nói: Hầu gia đã nói rồi, người chỉ là thoát khỏi việc bị giam lại, trước khi học tốt các quy tắc thì không được tiếp khách. Dựa vào cái gì? Người còn muốn đối xử với ta giống trước kia sao? Coi chừng mẫu thân của ta đuổi người ra khỏi hầu phủ này. Lời nói của nhị tiểu thư thật cay nghiệt. Lúc nữa lão thân sẽ xin phép hầu gia để người trở lại dưới quê nửa năm nữa. Ngươi! Mặt mày Lục Tử Tuệ xanh mét khi nghĩ tới những ngày tháng ở dưới quê, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt lão ma ma, nàng ta tức giận nghiến răng, hùng hăng phất tay áo, xoay người sải bước về nơi ở của chính mình. Lão ma ma và những người nô tỳ khác cũng đi theo cùng. Lương Nghi Tĩnh nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ với ánh mắt giễu cợt, nàng ta xoay người trở về nơi ở của mình. Lương Nghi Tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt lộ ra một chút u sầu. Tiểu thư, người đang suy nghĩ chuyện hôm nay sao? Nô tỳ rót một ly trà nóng rồi đưa cho nàng. Tiểu Lạc, lần này có thể ta đã tính toán sai. Giang Thanh Ba tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Lương Nghi Tĩnh nhìn phía hư không, cười khổ. Bà của ta cũng được coi là một nhân vật lợi hại, nhưng mấy lần giao thủ với Giang Thanh Ba đều không đạt được kết quả tốt nào. Cho dù bà ta có lợi hại đến mấy, cũng không thể so sánh với năng lực của tiểu thư. Làm gì có cô nương nhà nào có thể lấy được một phần hồi môn lớn như vậy trước khi thành hôn chứ? Cũng chỉ có tiểu thư mới có năng lực này. Tiểu Lạc biểu môi nói. Vị ở tam phòng kia cũng chỉ là miệng lưỡi lanh lẹ một chút, làm gì có thứ gì khác để so sánh cùng tiểu thư được. Cũng chỉ có người biết làm cho ta vui vẻ. Lương Nghi Tĩnh ngoài mặt thì không thừa nhận, nhưng trong lòng, trong mắt nàng ta hiện lên sự tự hào. Trong nháy mắt, nàng ta lại thở dài. E rằng sau này, chuyện hậu viện của hầu phủ sẽ nằm trong tay của tam phòng. Bà kia của ta cũng khó có thể nhúng tay vào được. Bà ta cậy già mà lên mặt, trong tối ức hiếp tiểu thư thì cũng thôi đi, lại cứ thích tự cho mình là thông minh, không nghe lời khuyên của người. Nhất định phải trực tiếp giao chuyện hậu viện của hầu phủ cho tam phòng. Bây giờ thì hay rồi, muốn lấy lại cũng không thể. Tiểu Lạc, Lương Nghi Tĩnh nhắc nhở nàng ta. Nô tỳ cảm thấy không cam lòng thay cho người. Vị trí thế tử đã là của tam phòng, không còn quan hệ gì với cô gia. Những toàn tính và nhẫn nhịn nhiều năm nay của người đều uổng công hết. Tiểu Lạc vừa bực bội vừa tức giận, nắm lấy khăn thiêu hùng hăng lôi kéo. Không nhất thiết phải như vậy. Cho dù vị trí thế tử đã được quyết định rồi thì vẫn có thể thay đổi mà. Tiểu Lạc tròn mắt kinh ngạc. Cứ chờ xem, cuối cùng phòng nào có được vị trí thế tử vẫn chưa chắc được. Lương Nghi Tĩnh mỉm cười. Sau một hồi quan sát, công công của nàng ta không phải người có tính cam chịu. Nói không chắc đến một lúc nào đó nàng ta sẽ trực tiếp được thăng lên làm phu nhân của thế tử. Ở bên kia, bữa tiệc nhỏ đã kết thúc. Giang Thanh Ba tiễn các phu nhân đến cổng phủ. Màn kịch hôm nay hay thật đấy. Thức ăn của hôm nay cũng không tệ, ta ăn một lần lại muốn ăn tiếp lần tiếp theo. Một số vị phu nhân trẻ tuổi đã nắm lấy tay Giang Thanh Ba, nói: Lục tam phu nhân, sao hôm nay mọi người đã quen với nhau, lần sau có tổ chức bữa tiệc nhỏ nào thì đừng quên gửi thiệp mời cho chúng ta đấy. Đúng vậy, thức ăn ở đây ngon đến mức ta cũng không nỡ rời đi. Yên tâm, lần sau có bữa tiệc nhất định sẽ gọi mọi người, đến lúc đó cho mọi người nếm thử món ăn của Giang Nam. Quyết định như vậy đi. Sau khi trò chuyện một lúc, các vị phu nhân mới miễn cưỡng rời đi. Giang Thanh Ba thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đi xa dần. Tổ chức bữa tiệc nhỏ quá mệt mỏi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa năm rồi mới có thể tổ chức một lần nữa. Tiểu muội, Đan Tuệ Quân của nhị phòng có ý gì? Muội vừa mới tiếp nhận quản lý chuyện hậu viện của hầu phủ, đã để muội lo liệu tổ chức bữa tiệc rồi. Thẩm Kỳ Vân trở nên lạnh lùng, cảm thấy không cam lòng, muốn trút giận thôi. Giang Thanh Ba lẩm bẩm, muội cứ để bà ta làm loạn vậy sao? Giang Thanh Uyển lấy ngón tay chọc chọc cái trán Giang Thanh Ba, chỉ hận không thể rèn sắt không thành thép. Nếu hôm nay chúng ta không tới kịp thời để hỗ trợ muội thì muội đã làm trò hề rồi. Đa tạ Tam Đường tỷ và Tẩu Tẩu. Thẩm Kỳ Vân nhìn vẻ ngoài đáng thương của nàng, đưa tay vỗ vỗ vai nàng, nói: sau này Lục Minh Châu sẽ kế thừa tước vị, muội có thời gian thì nên chấn chỉnh những xu hướng không lành mạnh trong phủ Võ An Hầu thật tốt đi. Đừng lười biếng đấy. Giang Thanh Uyển lại bổ sung: muội biết rồi. Giang Thanh Ba nhìn lên bầu trời, đã muộn rồi, hai người về trước đi, hôm nay hai người đã vất vả. Sau khi tiễn Thẩm Kỳ Vân và Giang Thanh Uyển rời đi, Giang Thanh Ba xoay người bước vào hầu phủ. Gió lạnh thổi qua, nàng thu áo choàng, nhận lấy lò sưởi cầm tay từ tay của Lục Y đưa tới. Những nha hoàn bà tử của trù phòng đâu rồi? Bọn họ đều bị nhốt trong phòng chứa củi rồi ạ. Lục Y nói, hôm nay là ngày tốt, đã đến lúc chuyển chỗ cho họ rồi. Tất cả ra ngoài đi. Cánh cửa gỗ của phòng chứa củi cò kẹt kêu một tiếng được mở ra. Lục Y đứng ở cửa, nàng ấy rất dễ bỏ qua những nha hoàn và bà tử đang sốt ruột chờ đợi trong phòng. Mọi người xoa tay dậm chân rung mình, nóng lòng muốn ra khỏi phòng chứa củi. Bọn họ đi qua một cánh cửa, đường về lại không phải đến trù phòng. Mọi người đều có những biểu hiện khác nhau, họ trao đổi ánh mắt với những người xung quanh rồi cúi đầu đi về phía trước. Lục Y cô nương, không biết chúng ta đang đi nơi nào? Tôn bà tử, quản sự của trù phòng, cười hỏi. Cứ đi theo đi. Lục Y lạnh mặt, không quay đầu. Một lúc sau, người này được đưa vào sảnh nghị sự. Trên bãi tuyết bên trái còn có nhiều quản sự khác trong phủ đang đứng đó. Tôn bà tử bình tĩnh nhìn một lượt, phát hiện xung quanh có rất nhiều bà tử hung hãn đang cầm thủy hỏa côn, đều là người Thu Thị Uyển. Bà ta lại nhìn về phía Giang Thanh Ba ngồi ở cửa phòng có lò sưởi, nhàn nhã ăn điểm tâm. Bà ta không biết phải làm sao, vừa định tiếp tục quan sát thì lại đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Giang Thanh Ba. Trái tim đột nhiên đập mạnh, bà ta cúi đầu quy củ đứng bên phải cùng những người trong trù phòng. Giang Thanh Ba thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà rồi cầm thoại bản trên chiếc bàn nhỏ lên tiếp tục đọc. Trong và ngoài sảnh nghị sự yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng gió lạnh và tuyết thổi không thương tiếc. Không đến một thời gian uống một tách trà, một số quản sự đã không thể đứng yên, dậm chân xoa tay liên tục. Không biết Tam phu nhân gọi chúng nô tài tới là có chuyện gì? Một bà tử có thân hình cường tráng trong đó tiến lên hỏi. Người nên hỏi những người làm trong trù phòng. Giang Thanh Ba lật một trang khác, nhướng mi liếc mắt nhìn đám người làm trong trù phòng. Vẫn chưa tỉnh lại sao? Vậy đứng trong tuyết thì một lát nữa đi. Những người hầu trong phủ đã nghe nói về những thăng trầm trong bữa tiệc ngày hôm nay, thầm mắng tôn bà tử làm việc không gọn gàng, bây giờ bị người bắt được điểm yếu. Những người quản sự khác đến sớm hơn, họ đã đứng trong tuyết từ rất lâu, lúc này họ không thể nhẫn nhịn được nữa. Từng người một nhìn chằm chằm tôn bà tử, hy vọng bà ta có lương tâm mà nhanh chóng nhận tội để họ có thể rời đi sớm. Lúc đầu tôn bà tử nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt của đám đông, bà ta cứ cúi đầu xuống đứng đó như một cọc gỗ. Sau khi bị gió lạnh rửa tội, hai má mất đi cảm giác, bà ta chịu không được tiến lên một bước, nói: Tam phu nhân, lão nô không ngờ bữa tiệc hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trù sư là sau khi về nhà ăn nhầm đồ bị tiêu chảy, người giao rau quả nửa đường bị gãy chân, cho nên hắn không giao đồ đúng giờ. Lão nô cũng không muốn những chuyện này xảy ra. Xem ra ngươi còn chưa tỉnh, cứ tiếp tục đứng đó đi. Giang Thanh Ba không ngẩng đầu, nói, thuận tay cầm một miếng điểm tâm đưa vào miệng. Biểu hiện của nàng không nhanh không chậm, nhưng những người đứng trong tuyết lại dậm chân vì lạnh, trong lòng sốt ruột như kiến bò trên nồi lẩu, nếu tiếp tục chịu lạnh nữa, chỉ sợ thân thể không chịu nổi. Đây rõ ràng là cố ý ngược đãi người, có người nhỏ giọng nói. E rằng có thành kiến với chúng ta, một người khác thấp giọng phụ họa. Giọng nói hai người không quá to nhưng lại đủ lớn để mọi người trong sân nghe thấy. Không phải ta có thành kiến với các ngươi, mà là các ngươi không hài lòng. Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng hay sao? Giang Thanh Ba ngẩng đầu vừa cười nói. Hay là các ngươi muốn quỳ xuống để thể hiện sự không hài lòng của ta? Quỳ xuống trong tuyết, vậy thì họ phải tàn phế mất. Những người khác rất muốn đánh hai người vừa nói chuyện. Tam phu nhân nổi tiếng là người tàn nhẫn, giỏi nhất trong việc gây rối với mọi người. Nếu không sợ chết thì đi đụng đầu vào tường mà chết, dựa vào cái gì dẫn theo bọn họ? Nói chuyện đi chứ. Mọi người cúi đầu không dám nói một lời, ngay cả hai người vừa thì thầm cũng không phát ra âm thanh nữa. Ai thích quỳ thì quỳ, dù sao bọn họ đứng trong tuyết cũng đã cảm nhận được sự không hài lòng của tam phu nhân. Sảnh nghị sự lại chìm vào im lặng. Giang Thanh Ba nuốt xuống một miếng điểm tâm cuối cùng, nhấp một ngụm trà rồi ngồi xuống, sau đó nàng mới từ từ nhìn xuống đám người đang giả làm chim cút. Khi nào thì bà ta tỉnh lại thì mọi người có thể rời đi. Giang Thanh Ba nhìn mọi người với một nụ cười rạng rỡ. Phủ y trong phủ đã xác thuốc ở phòng bên cạnh, nếu có người ngã xuống chỉ cần uống một bát thuốc là có thể tỉnh, rồi lại tiếp tục đứng đó. Tam phu nhân quá tàn nhẫn. Một số quản sự từng trải qua sự cố chặn cổng của Kinh Bắc Đại Doanh đã trừng mắt nhìn Tôn bà tử, vừa sốt ruột vừa khó chịu, xin bà ta nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Tam phu nhân là người tàn nhẫn, thật sự có thể làm được chuyện đó. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, mấy quản sự hai mắt sáng lên, cho rằng cứu tinh đã tới. Họ lặng lẽ ngước mắt rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại. Còn tới chỗ này làm cái gì? Giang Thanh Ba nhìn Lục Tử Oánh đang nhanh chóng đi tới. Mẫu thân bảo con tới đây học cách quản lý gia đình từ Tam Thẩm Thẩm. Lục Tử Oánh nắm chặt chiếc khăn thiêu cúi đầu. Con sẽ ngoan ngoãn đứng sang một bên, không quấy rầy Tam Thẩm Thẩm. Ngồi bên cạnh ta đi. Giang Thanh Ba vẫy tay, Lục Y lấy một chiếc ghế tới đặt bên cạnh Giang Thanh Ba. Lục Tử Oánh vui vẻ hành lễ rồi ngồi sang một bên. Ánh mắt Giang Thanh Ba nhìn Tôn bà tử đang im lặng đứng đó, lại nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt những người khác, nàng cảm thấy rằng thời gian đã sắp hết, mở miệng nói. Tôn bà tử không nghĩ ra, những người khác giúp bà ta suy nghĩ một chút. Những người làm khác của trù phòng đã không thể cầm cự được nữa, run rẩy vì lạnh trong gió tuyết, nghe thấy lời này thì mọi người nhanh chóng hành động. Tôn quản sự thường ăn vụng thức ăn của chủ tử. Một bà tử tiến lên nói. Nô tỳ làm vậy là để thử xem bọn họ nấu được hay không. Một số chủ tử thích ăn mặn, nhưng có một số chủ tử lại thích ăn nhạt. Tôn bà tử phản bác. Nói cũng có đạo lý. Giang Thanh Ba phụ họa. Tôn bà tử thở phào, liếc nhìn bà tử đã nói chuyện, một nụ cười khinh bỉ. Chỉ có chuyện này thôi sao? Xem ra các người cũng không đủ tỉnh táo giống Tôn quản sự. Có lẽ thời gian đứng đó vẫn chưa đủ dài. Câu nói không đủ dài đã chạm vào trái tim của mọi người. Họ cảm thấy mình đã đứng đủ lâu, thật sự không cần phải tiếp tục. Những người khác lúc đầu còn do dự, bây giờ cũng không lo được gì. Cứ đợi tiếp thì thật sự sẽ bị tàn phế. Tôn quản sự lấy trộm nguyên liệu trong trù phòng. Câu nói này giống như một cái công tắc, mọi người không hẹn mà cùng mở miệng bắt đầu nói. Đúng rồi, Hôm qua bà ta còn lấy một khối thịt khô. Hai ngày trước, tiện tay lấy đi nửa con gà. Mấy ngày trước, nấu một con vịt cho đại phòng phu nhân, tôn quản sự cố ý làm bẩn nên không đưa qua bên đó, bà ta còn bưng về nhà. Một tháng trước, lão nô cũng nhìn thấy một lần, trong tay áo bà ta giấu hai con cá vốn dùng để cho các chủ tử ăn. Quản sự khác cũng gia nhập vào hàng ngũ lên án. Ngươi nhận tội hay không? Giang Thanh Ba hỏi. Lão nô chỉ là nhất thời hồ đồ. Tôn bà tử ngã ngồi xuống đất, đột nhiên khóc lớn. Đoạn thời gian trước, con trai của lão nô bị bệnh, trong nhà không có tiền, nên mới nghĩ ra chủ ý này là nô tỳ sai. Con trai của người còn vui sướng chạy nhảy khắp nơi, có chỗ nào giống như bị bệnh chứ? Lục Y lạnh giọng mắng. Con trai của lão nô thật sự bị bệnh, chỉ là hắn sợ làm lỡ việc của chủ tử nên không dám nói. Người! Giang Thanh Ba vỗ nhẹ bàn tay của Lục Y, mỉm cười, người sau đột nhiên ngừng nói, trừng mắt giận dữ nhìn tôn bà tử. Hiện tại bệnh con trai của ngươi đã khỏi chưa? Giang Thanh Ba dịu dàng hỏi. Tôn bà tử thở dài. Bệnh hắn liên miên không dứt, có lúc ho khan nhưng lại sợ bị chủ tử phát hiện, chỉ có thể chịu đựng. Cũng thật đáng thương, người nhà của ngươi cũng không dễ dàng gì. Gương mặt Giang Thanh Ba lộ vẻ không đành lòng. Ta cũng không phải loại chủ tử hạ khắc. Hôm nay ta làm chủ cho ngươi, cho hắn nghỉ vài ngày. Một lúc nữa, ngươi đưa hắn về nhà dưỡng bệnh đi. Tôn bà tử đã sớm nghe ngóng về Giang Thanh Ba, biết nàng là người dễ mềm lòng, chỉ cần nghe nói người khác bi thảm, nàng cũng sẽ tha thứ ba phần. Vừa nghe đối phương nói không dễ dàng, trong lòng bà ta còn mừng thầm. Khi nghe những lời nàng nói, sau đó bà ta nhận ra Giang Thanh Ba đang muốn đuổi việc con trai mình, không thể tin được, ngẩng đầu. Tam phu nhân, không cần. Con trai của lão nô cũng sắp khỏi, không cần phải nghỉ ngơi. Nhưng bản phu nhân cảm thấy bệnh của hắn rất nặng. Hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, thật sự không nặng. Thật sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc, há to miệng. Bản phu nhân cho rằng bệnh con trai người đã không còn cứu chữa được nữa. Vừa nói, Giang Thanh Ba dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Y đang đứng bên cạnh, người sau lấy một cái bọc vải từ bên cạnh rồi mở ra trước mặt mọi người. Trong bọc vải đó có những mảnh linh chi vụn và gần một nửa củ nhân sâm, ngoài ra còn có một vài tổ yến loại thượng hạng. Tôn bà tử thấy vậy sắc mặt hoảng hốt, cúi đầu không dám nói ra lời. Những người khác nhìn thấy vẻ mặt của bà ta, lại nhìn những thứ đồ trong bọc vải, tất cả đều há hốc mồm. Chuyện này bà ta cũng dám làm. Hôm nay ai đi lục soát phòng thì đứng ra nói một chút, tránh lại có người nói ta hãm hại người khác. Hai bà tử một cao một thấp phía sau đứng ra. Sáng nay lão nô và Lục Y cô nương cùng nhau đi vào tìm kiếm. Những tổ yến và nhân sâm này được tìm thấy trong lò sưởi của nhà tôn bà tử. Bà tử cao hơn nói. Lão nô làm chứng, bà tử thấp hơn phụ họa. Hai người này và tôn bà tử đều là nha hoàn của hội môn của Đan Tuệ Quân. Lời nói của họ đáng tin cậy hơn. Ta cũng chỉ khi ốm nặng mới có thể ăn nhân sâm và linh chi, còn có cả tổ yến này nữa, cũng là vì thân thể ốm yếu nên mới không thể ngừng ăn. Con trai của người ăn những thứ này, chẳng lẽ sức khỏe hắn không được tốt, giống như bản phu nhân sao? Còn nữa, Giang Thanh Ba ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Người ngay cả rau cũng không mua được, nhân sâm cùng tổ yến này lấy từ đâu ra? Tôn bà tử yên lặng ngồi dưới đất, nhưng ngón tay run rẩy lộ ra sự hoảng sợ trong lòng bà ta lúc này. Giang Thanh Ba gõ nhẹ vào chiếc bàn phía trước, Lục Y ở bên cạnh lập tức mở cuốn sổ trong tay, khóe mắt liếc nhìn tôn bà tử. Tháng 5 năm ngoái, một chiếc tổ yến phân phát cho tam phu nhân trong phủ đã biến mất trong trù phòng. Hai chiếc tổ yến biến mất vào tháng 6. Cuối năm đó, tôn bà tử tới cửa hàng Kim Lăng để bán, lấy được 2.300 lượng bạc. Lục Y dừng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn phía tôn bà tử. 10 năm qua, Tôn bà tử đã tới cửa hàng Kim Lăng hơn 20 lần, số tiền thu được lên tới 23.000 lượng bạc. Tôn bà tử ngồi tê liệt trên nền tuyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từng tiếng thở dốc vang lên, ánh mắt của những quản sự khác nhìn Tôn bà tử cũng thay đổi, chuyện này cũng dám làm. Giang Thanh Ba nói khô cả họng, uống một ngụm trà, lại chậm rãi ăn miếng điểm tâm, nàng cho người khác thời gian để tiêu hóa tin tức. Sau khi uống xong một tách trà, Giang Thanh Ba xoa tay nhìn phía già trẻ lớn bé trong trù phòng. Ta không dám dùng những người làm trong trù phòng như các ngươi, nhưng các ngươi ở hầu phủ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Bản phu nhân đổi cho các ngươi một công việc khác. Phó quản sự sẽ phụ trách giám sát những quản sự khác, phòng trường hợp họ mắc phải sai lầm lớn. Vốn dĩ những người làm trong trù phòng đã tuyệt vọng, nhưng khi nghe thấy điều này thì hai mắt sáng bừng. Những bà tử đã làm lâu năm thì hai mắt nhìn nhau, họ hiểu được ẩn ý trong lời Giang Thanh Ba, muốn các nàng tìm được lỗi sai của quản sự. Họ không phải nha hoàn của hồi môn của Đan Tuệ Quân, bình thường hay bị chèn ép, bây giờ cơ hội đã tới, còn có người hai mắt đã sáng. Tam phu nhân, đây là không tuân theo quy củ, từ xưa tới nay chưa từng có chuyện có hai quản sự, hơn nữa còn giám sát. Lý quản sự có dáng người hơi mập, đứng ra nói. Đúng là không hợp quy củ, Giang Thanh Ba nghiêm túc gật đầu. Cho nên ta không làm người út ức nữa. Từ giờ trở đi, Lục Mai sẽ thay thế vị trí của Lý quản sự. Nếu những người phía dưới làm khó dễ người thì sẽ bị thay thế hết. Cái gì ta cũng không nhiều, chỉ có nhiều người mà thôi. Nô tỳ đã hiểu. Lý quản sự không ngờ vừa nói một câu đã mất đi vị trí quản sự. Đôi mắt ông ta mở to vì sốc. Sau khi ông ấy lấy lại tinh thần thì nhanh chóng giải thích. Tam phu nhân, ta biết ngươi muốn nói gì, về sau những việc của hậu phủ tuyệt đối không làm phiền tới ngươi, ngươi cứ yên tâm trở về cạnh nhị tẩu đi. Trong mắt Giang Thanh Ba lộ ra ý cười. Từ trước tới nay, bản phu nhân luôn là người thấu tình đạt lý. Lý quản sự không cam lòng, còn muốn nói tiếp, hai vị bà tử đứng bên cạnh ông bước lên, thừa dịp ông ta không chuẩn bị trước, đã vỗ một chưởng xuống, sau đó lôi người ngất đi, ra khỏi sảnh nghị sự. Giang Thanh Ba nhìn mọi người xung quanh với một nụ cười. Những quản sự như các người đều là của hội môn của nhị tẩu, đều là những người đáng tin cậy. Ta tin tưởng các người sẽ không phải loại người giống như Tôn bà tử. Chắc các người sẽ không bài xích về có người giám sát chứ? Sẽ không, mọi người đồng thanh nói. Bây giờ ai còn dám phản đối, kết cục của Lý quản sự chính là vết xe đổ. Tam phu nhân không phải chỉ nói suông, nàng thật sự dám làm. Vậy thì tốt, bọn họ đều là những người làm lâu năm, bị đuổi đi thì ta cũng thật sự không đành lòng. Các người nguyện ý thu nhận cũng là cho bọn họ một cơ hội. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn phía già trẻ lớn bé của trù phòng. Bổn phu nhân mạo hiểm việc gánh tội, phá hoại quy củ để giữ các ngươi. Nếu ngay cả việc giám sát trong một hai tháng mà cũng không làm tốt, thì hậu phủ cũng sẽ không giữ các ngươi nữa. Mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời nàng. Già trẻ lớn bé trong bếp và những quản sự đứng bên kia nhìn nhau, trong hư không có tia lửa bắn tung tóe. Còn chưa giao thủ mà song phương đã tràn ngập khói thuốc súng. Giang Thanh Ba nhìn thấy chuyện này, khóe môi hơi cong. Những người trong trù phòng cũng được coi là người làm lâu năm của hầu phủ, có đủ loại quan hệ họ hàng thân thích, vừa vặn dùng họ để đối phó đám người hồi môn của Đan Tuệ Quân. Hôm nay chỉ thế thôi, mọi người đến cửa nhận một bát canh gừng. Nếu như bị tê cống dẫn đến cảm lạnh thì có thể tìm phủ y của phủ để khám. Không cần lấy tiền, Lục Y lớn tiếng nói. Những người khác vui mừng khôn xiết. Từ trước tới nay, phủ y trong phủ chỉ khám bệnh cho các chủ tử, thỉnh thoảng cũng có thể giúp những quản sự được sủng ái trong phủ nhìn một chút. Những người khác không có đãi ngộ này, bị bệnh hốt thuốc đều phải bỏ tiền đi tìm đại phu bên ngoài khám. Sự oán hận khi bị bắt đứng trong tuyết của mọi người đã mất vài phần trước sự sắp xếp của Giang Thanh Ba. Đa tạ tam phu nhân. Các ngươi đi xuống uống một ngụm canh gừng đi, đừng thật sự cảm lạnh, việc nhà còn phải trông cậy vào các ngươi. Vâng. Mọi người nhận được một bát canh gừng bốc khói ở cửa, sau khi uống một bát, cơn ớn lạnh trong người dịu đi, không bao lâu thì bắt đầu cảm thấy nóng, có thể thấy rằng trong canh đã được dùng rất nhiều dược liệu. Những người làm lâu năm trong hầu phủ có phần ghen tị với nha hoàn và bà tử làm việc trong Thu Thị Uyển. Tam phu nhân làm việc thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng nàng cũng rất bao che khuyết điểm, đối xử với người làm của mình rất tốt. Họ nghe nói khi sang năm mới, tất cả người làm trong Thu Thị Uyển đều được thưởng gấp 3 lần, chuyện này làm cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Bây giờ Tam phu nhân tiếp quản chuyện quản lý chuyện hậu viện hầu phủ, hiện tại muốn sang làm việc cho nàng chắc vẫn chưa muộn. Mọi người nhìn nhau, mỗi người đưa ra quyết định của riêng mình. Ngay cả những bà tử của hồi môn của Đan Tuệ Quân cũng ngưỡng mộ những người ở Thu Thị Uyển, nhưng thật đáng tiếc họ không phải người cùng đường. Mấy người nhìn nhau, trong lòng âm thầm thở dài. Những người quản sự lần lượt rời khỏi, sảnh hội nghị trở nên yên tĩnh. Tôn bà tử được cho uống canh gừng, bị trói bằng dây gai và ném ra ngoài hành lang. Giang Thành bà liếc nhìn bà ta rồi vẫy tay với Lục Y. Chuyện Tôn bà tử làm thật tồi tệ, người và Lục Tùng cùng nhau giúp bà ta nêu cao tên tuổi đi. Nô tỳ đi ngay. Lục Y mừng đến mức không ngậm miệng được, rời khỏi sảnh nghị sự với Tôn bà tử và bốn bà tử khác của Thu Thị Uyển. Tam Thẩm Thẩm thật lợi hại. Sau khi xem hết quá trình, Lục Tử Ánh nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ là chuyện nhỏ. Giang Thanh Ba nhìn nàng, đột nhiên im lặng. 2 năm nữa, con sẽ thành thân rồi sao? Lục Tử Ánh đỏ mặt, cúi đầu không nói. Ta nghe nói nhà Sầm Dược có một lão thái thái bị bệnh nhiều năm, còn có một đệ đệ với một muội muội đều 11 tuổi, đúng hay không? Đúng vậy. Gia đình họ rất đơn giản, mẫu thân của con nói thích hợp cho con. Lục Tử Oánh nói. Đơn giản chỗ nào? Khi con gả qua bên đó thì phải quản lý chuyện gia đình, còn nhà họ trên thì có người già, dưới thì có cháu trẻ. Tính tình con yếu đuối như vậy, sao phải chịu thiệt thòi đấy. Mẫu thân cũng nói, đó là lý do tại sao mẫu thân bảo con tới đây để học cách quản lý gia đình của Tam Thẩm Thẩm. Lục Tử Oánh cúi đầu, thấp giọng nói. Đừng ủ rũ, con còn có 2 năm để học tập mà. Giang Thanh Ba vỗ đầu nàng. Con đi theo Lục Y, xem nàng ấy làm những gì, nói như thế nào, từ đó cố gắng học thêm một chút. Vâng ạ. Lục Tử Ánh vừa nói vừa đứng dậy đuổi theo. Giang Thanh Ba nhìn bóng lưng nàng với nụ cười hài lòng. Sau một thời gian dài, cuối cùng nàng cũng có sự hoạt bát của một tiểu cô nương, thật tốt. Giang Thanh Ba đứng dậy vươn vai, đã làm xong chuyện chính, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lục Y dẫn mọi người đến nơi ở của Lục Tử Tuệ. Người đang làm gì? Lục Tử Tuệ cao mày nhìn Tôn bà tử bị trói, nàng ta lại thấy Lục Tử Ánh đứng ở cửa, sắc mặt tối sầm. Tôn bà tử, quản sự của trù phòng ăn cắp tiền bạc, vật dụng của công, Tam phu nhân để nô tỳ thông báo cho toàn phủ biết. Lục Y nói. Cút đi, ta không muốn nghe. Tiểu thư của nô tỳ đã nói rồi, sau này Tử Tuệ tiểu thư còn muốn thành thân, người nên nghe cho kỹ. Lục Y không để ý tới nàng ta, nháy mắt ra hiệu cho Lục Tùng đang đứng bên cạnh, người sau đọc to tội lỗi của Tôn bà tử. Lục Tử Tuệ tức giận đến nỗi mặt tái nhợt, còn muốn dùng cách lúc trước đuổi các nàng, khóe mắt thoáng thấy ma ma từ trong phòng đi ra thì lặng lẽ thu chân, ngồi xuống ghế với khuôn mặt không biểu cảm. Khi nghe tin Tôn bà tử lấy trộm tổ yến của Giang Thanh Ba, nàng ta không khỏi chế nhạo. Chỉ là một chiếc tổ yến, sao phải so đo từng tí đến vậy chứ? Lục Tử Tuệ nhìn Tôn bà tử đang bị trói. Còn phải làm lớn chuyện tới mức này, thật sự không giống chủ mẫu của một phủ chút nào. Lục Tùng không để ý nàng ta, tiếp tục đọc. Lúc đầu, khuôn mặt Lục Tử Tuệ đầy vẻ chế giễu, nghe đến đoạn giữa thì sự chế giễu đó biến mất, khuôn mặt nàng ta tối sầm. Cuối cùng khi nghe đến 23.000 lượng bạc, mắt của nàng ta như bốc hỏa, chỉ vào mũi Tôn bà tử, quát mắng. Mẫu thân của ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại ăn cắp tiền tài vật dụng, còn tham ô nhiều tiền như vậy sao? Lục Tử Tuệ bước tới. Đưa cho ta, hôm nay bản tiểu thư đánh chết cái đồ vô ơn này. Nhị tiểu thư, xin người chú ý thân phận của mình, Mama bình tĩnh nhắc nhở. Bà ta tham ô nhiều bạc của gia đình chúng ta như vậy, làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Nhị tiểu thư, uống một ngụm trà rồi bình tĩnh lại đi. Nô tỳ còn phải đi tới những nơi khác để thông báo, không quấy rầy người nữa. Lục Y nói một câu, dẫn đầu đoàn người rời khỏi. Lục Tử Tuệ muốn đuổi theo nàng ấy, nhưng lại bị bà tử ngăn trở. Tiểu thư, lệnh cấm 5 ngày còn chưa được dỡ bỏ. Ngươi, các ngươi đều bắt nạt ta. Lục Tử Tuệ không ra ngoài được, tức giận, dậm chân tại chỗ, nhìn về phía cửa lớn, la lên. Đồ vô ơn, ngươi đợi đó cho ta. Lục Y và những người khác chưa đi quá xa, vừa vặn nghe được câu này, nàng ấy cong môi, không nói lời nào. Vừa nãy, nàng ta còn nói tiểu thư của nàng ấy so đo tính toán, không thể làm chủ mẫu của một phủ. Bây giờ ngọn lửa lan đến trên đầu nàng ta mới biết tức giận sao. Không lâu sau đó, đoàn người bước đến nơi ở của Đường Nghi Tĩnh và Lục Tử Ninh. Lục Tử Ninh cao mày khi nghe được tin về vụ trộm tổ yến, hắn nghiêng đầu thì thầm với Đường Nghi Tĩnh. Giang Thanh Ba thật nhỏ mọn, chỉ là một cái tổ yến, cũng không nghĩ đến mức làm lớn chuyện như vậy. Hà khắc với người dưới như vậy chứ? Lục Tùng không thèm nhìn hắn, tiếp tục đọc. Được rồi, đừng đọc nữa, trở về đi. Tiểu thư nói, hành vi trộm cắp của Tôn bà tử rất tồi tệ, phải thông báo cho toàn phủ. Lục Tử Ninh nhìn sự kiên định của nha hoàn, rồi nhìn cây gậy lửa trong tay đối phương, một số ký ức tồi tệ xuất hiện trong trí nhớ. Hắn biết rằng không thể đuổi họ được, dứt khoát đứng lên đi ra ngoài. Tử Ninh thiếu gia định đi đâu vậy? Lục Y nói. Thư phòng. Hắn không chọc nổi họ, chẳng lẽ còn không trốn nổi hay sao? Tiểu thư của nô tỳ đã nói, việc này phải thông báo cho toàn phủ. Bây giờ Tử Ninh thiếu gia không muốn nghe, một lúc nữa nô tỳ có thể đi đến bên ngoài thư phòng để đọc cho người nghe. Nếu hôm nay người không muốn nghe, nô tỳ có thể đến vào ngày mai, ngày kia hoặc là hai hôm nữa cũng được. Giang Thanh Ba đúng là đáng ghét, ngay cả nô tỳ của nàng cũng thật đáng ghét. Cuối cùng cũng không trốn được, Lục Tử Ninh từ bỏ dãy dùa, hắn quay người ngồi xuống cạnh Đường Nghi Tĩnh. Lục Tùng tiếp tục đọc. Lục Tử Ninh vốn đã trầm mặc, nhưng khi nghe đến 23.000 lượng bạc, một tầng sương lạnh bao phủ trên mặt hắn. Hắn đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Tôn bà tử đang cúi đầu, nhướng mày tức giận. Chúng ta đối xử với người không tệ, người thế mà dám làm như vậy sao? Khóe môi Lục Y như có như không cong lên, trong mắt hiện lên ý cười. Thật là vừa rồi còn nói tiểu thư của nàng ấy nhỏ mọn, bây giờ bị kích động rồi chứ gì. Tử Ninh thiếu gia, con trai của Tôn bà tử là người hầu của phủ, phủ đã đuổi hắn đi rồi, sẽ không trả tiền mỗi tháng. Nếu người muốn tiếp tục sử dụng hắn thì người phải tự mình trả tiền cho hắn rồi. Ta không cần người hầu như vậy, đuổi hắn đi. Khế ước bán thân của nàng ta vẫn trong tay nhị phu nhân, làm sao đuổi đi, vẫn cần Tử Ninh thiếu gia tự mình sắp xếp. Lục Y hành lễ. Nô tỳ phải đi tới nơi tiếp theo, chúng nô tỳ xin được đi trước. Đám nha hoàn này đúng là chọc tức người. Không lâu sau đó, Lục Y và những người khác đến Thành Phong Uyển. Đan Tuệ Quân đã nhận được tin tức từ lâu, chén trà trên bàn đã bị bà ta đập vỡ ba chén. Không đợi Lục Y lên tiếng, những bà tử được phân phó sẵn đứng ở đây lập tức tiến tới cướp người. Nhưng dưới sự bảo vệ của cây đốt lửa, vòng cướp người đầu tiên đã thất bại. Khuôn mặt Đan Tuệ Quân trầm xuống. Tam phòng các người có ý gì? Bà ta là của hồi môn của ta, nên giao cho ta xử lý mới đúng chứ. Tiểu thư của nô tỳ nói rồi, quốc pháp và gia quy đều phải có một trước một sau. Tôn bà tử lấy trộm đồ của hầu phủ, hiện tại nên là hầu phủ quyết định xử lý bà ta như thế nào. Nếu nhị phu nhân muốn tự mình xử lý, người thay bà ta trả 23.000 lượng bạc là được rồi. Bà ta tham ô tiền của phủ, lại để ta trả tiền chuộc cho bà ta sao? Tiểu thư nô tỳ nói, không đưa tiền thì không có quyền xử lý bà ta. Lục Y nhìn những bà tử đang bày sẵn thế trận, lúc nào cũng sẵn sàng cướp người đi, lại nói, tiểu thư nô tỳ còn nói, lần thứ nhất cướp người coi như các ngươi không biết, lần thứ hai cướp người thì lập tức đánh gãy chân, trong phủ có phủ y, nói xương cũng không lấy tiền. Xét về sự tàn nhẫn phải thuộc về tam phòng các ngươi mới đúng. Khuôn mặt đang tuệ quân tái xanh chỉ vào Lục Y và những người khác, bà ta tức giận không nói nên lời. Từ trước tới nay, Đột Tùng vẫn không có khả năng quan sát tình hình, nhận đúc yên tĩnh thì nàng ấy ngay lập tức đọc những tội lỗi của tôn bà tử. Đang tuệ quân nghe xong, mặt bà ta tối sầm, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Chúng nô tỳ còn phải đến đại phòng, cáo từ. Ngay khi Lục Y và những người khác bước ra khỏi thành phong uyển, một thanh âm răng rắc vang lên, Lục Y và Lục Tùng liếc nhau, khóe môi bất giác cong lên. Thật tuyệt khi nhìn thấy nhị phòng dậm chân. Cuối cùng, đoàn người đi đến Minh Kính Đường, ôn tĩnh nghe được một nửa, lông mày cao lại thành hình chữ xuyên, chuyện này cũng quá to gan rồi. Họ đang đọc cái gì đó? Võ An Hầu đi vào Minh Kính Đường, chỉ nghe thấy có bao nhiêu lượng bạc, sau khi ngồi xuống thì nghi hoặc lên tiếng hỏi Ôn Tĩnh. Quản sự của trù phòng lấy cắp của công. Ôn Tĩnh bảo Lục Y đọc lại lần nữa. Sau khi Võ An Hầu nghe xong, ông ấy đợi Lục Y và những người khác rời đi, khuôn mặt nghiêm túc trở nên lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, nhị nhi tức đều quản lý gia đình như thế sao? Nói ra chuyện này cũng không phải điều tốt lành. Ôn Tĩnh đảo mắt một vòng rồi trả lời. Cũng may thê tử Minh Châu có bản lĩnh, vừa tiếp nhận việc quản lý chuyện hậu viện đã lập tức làm ra một con sâu mọt như vậy rồi. Sắc mặt Ôn Võ Hầu trở nên tái nhợt. Minh Châu thật may mắn. Thê tử Minh Châu còn sai người thông báo tin tức này cho toàn phủ trong 3 ngày liên tiếp. Nếu sau này vẫn còn có người muốn lấy trộm của công, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút. Phương pháp này rất tốt, bảo mọi người bắt buộc phải nghe, thay đổi những tình trạng xấu trong phủ. Một lúc nữa, thiếp thân sẽ nói chuyện này cho thê tử của Minh Châu. Sau 3 ngày liên tục thông báo, nhị phòng trong phủ yên lặng như gà. Giang Thanh Ba đuổi việc tất cả những người trong gia đình của tôn bà tử, cuối cùng lại giao cho người nhị phòng. Chiều hôm đó, người môi giới vào phủ đưa gia đình tôn bà tử rời khỏi. Kể từ khi gia đình tôn bà tử bị đưa đi, những quản sự của hội môn khác rất hoảng sợ. Sự kiêu căng phách đối lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Lục Y vui vẻ nói, đương nhiên Giang Thanh Ba biết lý do của chuyện này, việc tôn bà tử ngán đường nàng, đến cuối cùng vẫn là bà ta nhận mệnh lệnh của Đan Tuệ Quân, chỉ đáng tiếc xuất sư rồi nhưng không giành thắng lợi được. Đan Tuệ Quân thật sự không biết chuyện tôn bà tử lấy trộm của công sao? Không hẳn là vậy, khi nàng còn chưa gả vào hầu phủ thì đại bộ phận những gì tôn bà tử trộm trong 10 năm đó là đến từ đại phòng. Thỉnh thoảng mới có thể yên lặng chuyển sự chú ý của nàng sang nhị phòng. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, Đan Tuệ Quân chỉ có thể hy sinh gia đình tôn bà tử. Đến nàng còn có thể hiểu chuyện này, chẳng lẽ những bà tử là của hội môn của Đan Tuệ Quân không hiểu sao? Mọi người đều gặp nguy hiểm, sợ bị phát hiện sai sót rồi bị đuổi đi. Trong ánh mắt Giang Thanh Ba ẩn chứa ý cười, nguy hiểm cũng tốt, đến lúc đấy nôn nóng thì suy nghĩ cũng sẽ loạn, hãy để xung đột nội bộ trở nên dữ dội hơn nữa. Trông chừng cho cẩn thận, gây chút áp lực cho nhóm người từ trù phòng đi ra đi. Nô tỳ đã hiểu. Tiểu thư, Phủ Tuyên Vương có gửi một tấm thiệp mời tới, mời người tham gia thưởng tuyết. Lục Tùng sải bước đi vào gian nhỏ, đưa tấm thiệp màu hồng cho nàng. lại gửi thiệp mời sao? Tuyên Vương Phi có chút cố chấp với việc mời nàng tới phủ làm khách. Tiểu thư không muốn đi sao? Thấy nàng cau mày, Lục Y nghi hoặc hỏi. Ta thật sự không muốn đi. Giang Thanh Ba thở dài. Nhưng nàng ta đã mời ta 3 lần, lần này còn không đi, thật sự không nói nổi. Hôm đó ngươi và Lục Tùng đi tới dự tiệc cùng ta đi. Người yên tâm, có nô tỳ bên cạnh, không ai có thể làm tổn thương người. Lục Tùng giơ nắm đấm vung vẩy. Ừ, có người thì ta yên tâm rồi. Đúng rồi, còn có thư từ Giang Nam gửi tới. Lục Tùng lại nói. Sao có thư lại không lấy ra sớm? Giang Thanh Ba nhận lấy, nóng lòng mở ra muốn nhìn, đọc xong trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngoài tổ mẫu nói, qua đoạn thời gian nữa sẽ trở về kinh đô. Mấy ngày gần đây, những người biểu ca kia của ta cũng trở về kinh đô để báo cáo công việc. Các biểu thiếu gia đã đi 4 năm rồi, cuối cùng cũng trở lại. Lục Y vui mừng, vỗ tay. Còn không phải sao, ta cũng sắp quên mất dáng vẻ của bọn họ rồi. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bức thư với một nụ cười. Ngoài tổ mẫu viết thư muốn nàng sắp xếp chỗ ở, không được để những biểu ca của nàng vào ở trong phủ công chúa trước đây. Ở thành Đông hay thành Tây thì lại quá chói mắt. Nàng suy nghĩ cuối cùng nhắm vào thành Nam. Lục Mai, phía thành Nam còn có phòng trống hay không? Tốt nhất là gần thành Tây một chút. Có một nơi sắp được cho thuê gần đây. Không cho thuê nữa. Người dẫn người đi thu dọn đi. Mấy ngày nữa để cho các biểu ca vào ở. Nô tỳ sẽ đi ngay. Lục Mai rời đi, những người khác cũng nhanh chóng đi làm những công việc khác. Đã lâu rồi, ngoài tổ mẫu không viết thư cho nàng, Giang Thanh Ba không thể đặt bức thư xuống. Vì vậy, nàng đã cầm bức thư đọc lần thứ hai, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Nhìn cái gì mà cười vui vẻ như vậy chứ? Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Giang Thanh Ba sửng sốt quay đầu, thấy Lục Minh Châu đang tiến vào. Nàng lườm hắn. Sao chàng lại đi đường không tiếng động nào, giỏi chết người khác rồi. Đó là bởi vì nàng quá tập trung. Thiếu không biết, chính là chàng dọa người. Lục Minh Châu nhéo lông mày. Được rồi, là ta. Vậy nàng đang nhìn cái gì vậy? Ngoại tổ mẫu viết thư, nói thời gian nữa sẽ tới. Giang Thanh Ba trừng mắt nhìn Lục Minh Châu. Điều bởi vì gả cho chàng, cho nên thiếp không thể về Giang Nam bất cứ lúc nào. Thiếp chưa được gặp ngoại tổ mẫu cả 1 năm rồi đấy. Lục Minh Châu xoa mũi, không trả lời. Các biểu ca của thiếp đã trở về kinh đô để báo cáo công việc. Họ chắc chắn sẽ mang cho thiếp rất nhiều đặc sản ở biên giới. Giang Thanh Ba vừa nói vừa nuốt nước bọt. Lục Minh Châu cười lắc đầu, đột ngột thay đổi chủ đề. Gần đây nhị phòng có làm phiền nàng hay không? Gần đây họ cư xử rất ngoan, có lẽ sẽ không dám làm phiền thiếp trong một thời gian dài. Giang Thanh Ba đặt thư xuống, rót một tách trà rồi đưa cho Lục Minh Châu. Chàng cứ yên tâm làm việc của mình đi, có thiếp ở đây trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì. Vất vả cho phu nhân rồi. Vài ngày sau, Giang Thanh Ba rời giường trước bình minh. Lục Minh Châu vô cùng kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn nàng. Hôm nay có chuyện gì mà lại dậy sớm như vậy? Chiều hôm qua các biểu ca của thiếp đã tới, hôm nay thiếp phải đi gặp họ, nhìn xem họ mang cho thiếp món đặc sản gì. Nàng dậy sớm như vậy là để tìm đồ ăn sao? Giang Thanh Ba đang mặc quần áo thì dừng lại, nhìn hắn. Cái gì tìm đồ ăn? Thiếp là đi gặp huynh đệ của thiếp. Thiếp và bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm huynh muội rất thấm thiết. Ta hiểu rồi. Sau khi ra khỏi cổng hầu phủ, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng. Giang Thanh Ba không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng đi về phía xe ngựa. Nàng vừa bước được một bước, vai đã bị giữ lại, quay đầu ngỡ ngàng nhìn Lục Minh Châu. Chàng làm cái gì? Các biểu huynh sống ở nơi nào? Lục Minh Châu hỏi. Thiếp sắp xếp họ ở thành Nam. Thành Nam sao? Lục Minh Châu khẽ cau mày. Gần đây tình hình trị an bên đó có chút không ổn, nàng chú ý một chút. Yên tâm, thiếp cam đoan trước khi trời tối sẽ trở về. Giang Thanh Ba vừa nói vừa hất tay hắn ra, nóng lòng muốn lên xe. Thiếu gia, gần đây có mấy con chuột chui vào thành Nam, để phu nhân đi một mình có vẻ không được tốt. Lục Cửu bên cạnh nhắc nhở. Người càng ngày càng nói nhiều. Lục Minh Châu liếc hắn một cái rồi lên ngựa. Hắn trầm mặc một lát rồi quay đầu đi xa xa phía sau xe ngựa. Xảy ra chuyện gì rồi? Đến lúc trời sáng, Lục Minh Châu mới cưỡi ngựa đến cổng cũng vệ ti, còn chưa tới gần đã nhìn thấy thuộc hạ Lưu Dương đang đi lại ở cổng. Đối phương thấy hắn thì nhanh chóng chạy ra đón. Đại nhân, phạm nhân bị bắt tối qua, vừa rồi đã bị Úc đại nhân lấy đi. Lưu Dương lo lắng nói. Gần đây hắn đang điều tra vụ án gì? Lục Minh Châu xuống ngựa, giao dây cương cho Lục Cửu, vừa đi vừa hỏi. Gần đây bên phía hổ vệ hành tung thần bí, thuộc hạ cũng không nghe được tin tức gì. Lục Minh Châu khẽ cau mày khó nhận thấy. Hắn đi qua cổng vòm bước vào sân của tả vệ. Hắn ngẩng đầu thấy Út Đồng đang ngồi ở gian lớn, khoanh chân, trong tay cầm một chén trà nhấm nháp. Lục đại nhân cũng đến rồi sao? Út Đồng đặt chén trà, nhìn Lục Minh Châu với vẻ đầy hứng thú, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Cưới được nàng dâu rồi có khác, Lục đại nhân đến muộn như vậy, chắc là lưu luyến không rời vì tàu tử có sắc đẹp tuyệt trần kia của ngươi rồi. Người đi quá giới hạn. Một câu tàu tử có sắc đẹp tuyệt trần cũng không được sao? Ngài cũng quá rồi. Người biết ta đang nói cái gì? Lục Minh Châu ngồi ở phía trên liếc hắn một cái. Ta cũng không muốn cướp vụ án của Lục đại nhân, nhưng Thái Thượng Hoàng đã hạ mệnh lệnh, tiểu đệ cũng không thể không tuân theo. Út Đồng thở dài bày ra vẻ mặt ta cũng không muốn nhưng lại bị ép. Một tia suy nghĩ sâu xa vụt qua trong mắt Lục Minh Châu. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Người đang điều tra Lỗ Vương sao? Đúng vậy. Út Đồng lộ ra vẻ đắc ý. Có lẽ Thái Thượng Hoàng sợ Lục đại nhân không hết lòng điều tra nên mới để tiểu đệ cùng đi điều tra Lỗ Vương. Đã vậy, ta cũng không nhúng tay vào nữa. Lục Minh Châu nhìn Lưu Dương đang đứng ở cửa. Dẫn hết những người trong đường dây phạm tội đêm qua ra đây, để Út đại nhân dẫn bọn họ về điều tra cho cẩn thận. Tuân mệnh. Út Đồng vuốt cằm nghi ngờ nhìn Lục Minh Châu, nhưng biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh, làm Út Đồng không nhìn ra manh mối nào. Sao hôm nay ngài lại dễ chịu như vậy chứ? Thái Thượng Hoàng đã lên tiếng, ta còn giữ người làm cái gì? Thật sao? Đây không giống phong cách làm việc của Lục Minh Châu. Người không muốn sao? Người của ta cũng có thể tự mình thẩm vấn. Lục Minh Châu không ngẩng đầu, nói. Muốn chứ, sao lại không muốn? Ta có thể mang phạm nhân từ tay Lục đại nhân đi. Chuyện này nói ra rất có mặt mũi. Út Đồng đứng dậy. Đa tạ Lục đại nhân đã rộng lượng, tiểu đệ trở về trước để thẩm vấn. Không tiễn. Đại sảnh trở nên vắng lặng. Lục Minh Châu nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Một lúc sau, trên bầu trời của cũng vậy ti vang lên một tiếng gầm. Lục Minh Châu, ngươi lừa ta. Khóe môi Lục Minh Châu khẽ nhếch, hắn dùng đầu ngón tay gõ vào cán đao. Lục đại nhân, phạm nhân đã được giao cho hữu vệ. Lưu Dương đi ra rồi trở về, nhớ lại vẻ mặt Út Đồng không nén được nụ cười. Có hơn 30 người, hữu vệ có lẽ sẽ rất bận rộn. Hắn chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lục Minh Châu, lập tức nén cười. Hắn lấy một tập giấy từ trong túi áo đặt lên bàn. Đại nhân, đây là lời khai bọn thuộc hạ thu được từ cuộc thẩm vấn suốt đêm qua. Làm rất tốt. Lục Minh Châu mở mắt, cầm tập lời khai, đọc nhanh như gió, trong phút chốc lại lật sang tờ khác. Đại nhân, chiều nay tới phiên ngài tiến cung để bầu bạn với Thái Thượng Hoàng. Ừ, ta biết rồi. Thấy hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tập lời khai, Lưu Dương chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vừa qua buổi trưa, Lục Minh Châu đã làm xong việc ở Cũng Vệ Ti, chuẩn bị vào cung, nhưng hắn chưa kịp ra ngoài đã đụng phải một công tử trẻ tuổi từ trong cung đi ra. Hôm nay Úc đại nhân vừa vặn tiến cung, Thái Thượng Hoàng nói mấy ngày nay không cần Lục đại nhân tiến cung bầu bạn nữa. Lục Minh Châu trầm ngâm gật đầu, sau đó ngồi trở lại ghế tiếp tục xem hồ sơ trên bàn. Lục Cửu tiễn vị công công trẻ tuổi đi, khi trở lại thì khuôn mặt hắn tràn đầy không cam lòng. Thiếu gia, Úc đại nhân càng ngày càng quá đáng, đầu tiên là vụ án của người, bây giờ cũng cướp luôn cơ hội bầu bạn Thái Thượng Hoàng của người rồi. Rất tốt mà, Lục Minh Châu không ngẩng đầu, nói. Người bị chọc tức, tới mức hồ đồ rồi sao? Lục Minh Châu liếc nhìn Lục Cửu, người sau bị ánh mắt lạnh lẽo kia quét qua, lập tức rùng mình. Lúc này, hắn mới nhìn về phía Tâm Phúc Lưu Dương đang đứng một bên, không để ý tới vẻ mặt không cam lòng của đối phương, mở miệng hỏi. Đã tìm được người bỏ trốn ở thành Nam chưa? Tìm được rồi. Chiều hôm nay, người sau lưng họ có lẽ sẽ liên lạc, đến lúc đó sẽ tóm gọn một thể. Liên lạc sao? Lục Minh Châu suy nghĩ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Sâu trong những con hẻm hẻo lánh của thành Nam, vệ quân Cũng Vệ Ti đã kiểm soát lối vào, bên ngoài cũng có lính gác, những người khác ở trong mấy gian phòng cũng ra vào, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm vang lên. Lục Minh Châu cầm một cây đao dài đi vào bên trong viện, lạnh lùng liếc nhìn ba kẻ tình nghi đang ngồi xổm trên đất, lông mày hắn hơi cau lại. Tại sao chỉ có ba người? Hành động của bọn thuộc hạ đã bị tiết lộ, phát hiện chậm, để cho hai người của đối phương chạy mất. Quân sĩ bên cạnh nuốt nước miếng lại nói, bọn họ chạy về phía đông, thuộc hạ đã phái người đuổi theo rồi. Phía đông, Lục Cửu kêu lên một tiếng, không để ý ánh mắt đang nhìn của tất cả vệ quân, chạy tới bên cạnh Lục Minh Châu, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, phu nhân cũng bên đó, chỉ sợ đang lúc chuẩn bị trở về phủ, lỡ như chạm mặt bọn họ, vậy thì phải làm thế nào? Lục Minh Châu ngước mắt nhìn bầu trời, mặt trời đang lặn về phía tây, một nửa ánh sáng bị mái nhà che khuất, đúng là đã đến lúc Giang Thanh Ba chuẩn bị trở về. Nàng thật sự không thể để cho người khác bớt lo. Hắn lẩm bẩm, nhưng chân lại bước nhanh ra ngoài. Con hẻm cách nơi các biểu huynh của Giang Thanh Ba ở không xa, cưỡi ngựa một nén nhang đã tới. Lục Minh Châu cưỡi ngựa đi qua khúc cua, ngẩng đầu lên, động tác quất roi ngựa dừng lại, hai mắt hơi híp. Giang Thanh Ba bước ra khỏi cổng, mỉm cười nhận lấy chiếc giỏ từ tay của Tào Thanh. Đại biểu ca vẫn là người tốt nhất, trở về kinh thành còn biết mang đồ ăn vặt cho muội, không giống nhị biểu ca và những người khác, ra ngoài mấy năm không gửi được một bức thư, bây giờ lại tay không mà trở về. Muội đúng là nha đầu không tim không phổi, trả lại cho ta viên đá quý mà muội vừa lấy từ chỗ ta đi. Đó là thứ muội dùng thực lực của mình cướp được, không đưa cho huynh đâu. Giang Thanh Ba trốn phía sau Tào Thanh, né tránh cánh tay của Tào Ngu. Chỉ là một viên đá quý, đó còn là thứ để lấy từ tay ta đấy. Tào Thanh ngăn cản hắn. Ta làm chủ, đưa nó cho biểu muội. Đại ca, thiên vị cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tào Ngu buồn bã trừng mắt. Một nam tử như đệ cần đá quý làm cái gì? Đệ đã có thê tử sao? Cây trầm bị lệch rồi. Giang Thanh Ba đưa tay để sửa lại cây trâm, những bàn tay to lớn đã nhanh một bước giúp nàng cắm lại như mới. Tào Thanh mỉm cười, trong mắt ẩn chứa vô tận dịu dàng. Được rồi. Đa cả đại biểu ca, Giang Thanh Ba và Tào Thanh sống chung như vậy từ nhỏ, không phát hiện có gì khác thường, giống như ngày thường, cười nói vui vẻ. Phu nhân. Một giọng nói trầm ấm vang lên, Giang Thanh Ba quay đầu thấy Lục Minh Châu đang cưỡi ngựa đi tới, nàng kinh ngạc nhướng mày. Sao chàng lại tới đây? Thuận đường, cho nên tới đón nàng. Lục Minh Châu đi tới trước mặt nàng, nói: đường của hắn cũng quá thuận rồi. Giang Thanh Ba phàn nàn, nàng quay đầu lại đối mặt với Tào Thanh, nở nụ cười: đại biểu ca, chàng là phu quân của muội. Lục, ta biết, Lục đại nhân của cũng vậy ti. Tào Thanh ngắt lời nàng, nhìn thẳng Lục Minh Châu: tham tướng Tào. Hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả gió dường như cũng ngừng thổi. Giang Thanh Ba nhìn Lục Minh Châu rồi lại nhìn Tào Thanh, nàng chớp mắt đầy mờ mịt: hai người đang chào hỏi bằng ánh mắt sao? Tại hạ với Lục đại nhân vừa gặp mà giống như đã quen từ lâu. Đại biểu ca nói rất đúng. Một tiếng đại biểu ca này thật chói tai. Lục Minh Châu dường như không chú ý tới vẻ mặt của hắn, vẫn bình tĩnh như trước. Trời cũng sắp tối, chúng ta trở về trước. Đa tạ đại biểu ca hôm nay đã chiếu cố phu nhân của ta. Từ nhỏ Ương Ương đã bám lấy ta, chăm sóc muội ấy là việc nên làm. Ương Ương? Lục Minh Châu nhướng mày: xem ta này, ta đã quen gọi muội ấy bằng tên này rồi. Đây là tên hồi nhỏ của biểu muội. Tào Thanh cười giải thích. Lục Minh Châu nhìn Tào Thanh nheo mắt trước ánh mắt khiêu khích đó, một lúc sau hắn mới thu hồi ánh mắt nhìn phía Giang Thanh Ba. Phu nhân, chúng ta nên đi thôi. Giang Thanh Ba ngẩng đầu, thấy rằng ánh mặt trời đỏ rực chỉ còn một nửa. Biểu ca, muội trở về đây. Nếu huynh có cần gì thì nói cho những nha hoàn trong nhà, vậy là được rồi. Ta đã biết, muội yên tâm trở về đi, trên đường cẩn thận chút. Giang Thanh Ba vẫy tay rồi xách giỏ bước lên xe. Lục Minh Châu cũng muốn cưỡi ngựa quay trở lại, nhưng được nửa đường hắn lại leo lên xe cùng với nàng. Tào Thanh dương mắt nhìn xe ngựa đi xa, sự bình tĩnh trên mặt mất đi, hai tay nắm chặt thành quyền, không cam lòng cùng tức giận dâng lên hai má. Đại ca, biểu muội đã thành thân rồi. Tào Ngô thấy vẻ mặt của hắn, thấp giọng an ủi. Lục Minh Châu không xứng với muội ấy. Tào Thanh đắm vào thân cây. Ta nên quay lại sớm hơn. Đại ca, chuyện đã tới bước này, huynh buông tay đi. Buông tay, Tào Thanh nhìn theo phương hướng xe ngựa biến mất, trong mắt có sự kiên định chưa từng có. Lục Minh Châu không xứng với nàng, bất chấp máu rỉ từ mu bàn tay, hắn quay người, sải bước đi vào. Đại ca, chờ để với. Tào Ngô dậm chân, vội vàng đuổi theo hắn. Trở lại phủ Võ An Hầu, Giang Thanh Ba đi rửa tay, không thể chờ đợi được nữa mà cầm một miếng thịt khô lên, hai mắt nàng sáng ngời, mùi vị này thật sự rất tuyệt. Ngon tới mức đó sao? Lục Minh Châu đặt cây đao dài xuống, nhìn nàng rất hưởng thụ, không khỏi nhíu mày. Vô cùng ngon, chàng mau thử đi. Giang Thanh Ba đẩy cái giỏ về phía trước. Ta không ăn. Lục Minh Châu cũng không thèm. Không có lọc ăn. Giang Thanh Ba ăn xong một miếng rồi lấy thêm miếng nữa từ trong giỏ, cười đến cong cả mắt. Thấy vậy Lục Minh Châu gãy nhíu mày, hắn không biết tại sao nhưng trái tim hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hắn rời mắt, quyết định mắt không thấy tim không đau, quay người bước vào phòng tắm. Ban đêm, vốn dĩ một người nằm trên gối là ngủ như Lục Minh Châu lại bị mất ngủ. Phu nhân. Đáp lại hắn là tiếng thở dài đều đặn. Lục Minh Châu nghiêng đầu phát hiện nàng đã ngủ. Hắn không nói lời nào mà giật giật khóe môi. Lần đầu tiên cùng hắn ngủ chung giường, nàng đã mất ngủ tới nửa đêm, buộc phải ôm lấy hắn mới ngủ được. Bây giờ hắn nằm trên giường, Giang Thanh Ba đã có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Theo lý mà nói, đây là một hiện tượng tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, như thể bây giờ hắn không hề có cảm giác tồn tại vậy. Thật ngon. Một tiếng thì thầm vá vỡ sự yên tĩnh của thẩm phòng, Lục Minh Châu nhíu mày không nói nên lời. Có ngon đến mức này sao, nằm mơ cũng nhớ tới. Nhìn chằm chằm nữ tử ngủ say, Lục Minh Châu từ bỏ kế hoạch đánh thức nàng, Hắn xoay người đáp lại chăn đã bị dời xuống phía dưới cho nàng. Ngày hôm sau, Lục Minh Châu thức dậy như thường lệ, đi tới cửa của tẩm phòng. Hắn dừng lại, quay người lấy một giỏ thịt khô rồi đi tới cũng vệ ti. Sau khi thẩm vấn phạm nhân cả nửa ngày, hắn trở lại phòng công sự, nhìn thấy thịt khô trên bàn, mím môi, nghĩ tới lời nói mơ của Giang Thanh Ba đêm qua. Lục Minh Châu giống như bị quỷ thần xui khiến, cầm một miếng thịt khô. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì miếng thịt khô đã vào trong miệng. Cũng không thấy ngon là mấy. Vẻ mặt Lục Minh Châu tỏ vẻ chán ghét, sau đó lại cầm một miếng nữa. Một trong ba phần cuối cùng đã vào miệng của nam tử. Đại nhân, đã bắt được hai người kia rồi, ngài có muốn tự mình thẩm vấn họ hay không ạ? À? Các người thẩm vấn trước đi, hôm nay ta phải trở về. Hai ngày trước, không phải mới vừa về sao, sao lại về nữa? Sau đó lộ ra vẻ sáng suốt, ngày Tết còn chưa qua, đại nhân còn phải về nhà xã giao. Đại nhân thật vất vả. Tiếng lẩm bẩm của Lưu Dương không lớn, nhưng Lưu Minh Châu vẫn nghe được, hắn làm như không nghe thấy, cầm lấy cây đao dài trong tay, đứng dậy trở về. Lục Minh Châu vốn tưởng rằng trở về nhà sẽ đối mặt với vẻ mặt tức giận của Giang Thanh Ba, không ngờ nàng rất vui vẻ. Thấy hắn xuất hiện, nàng vội vàng giấu cái giỏ ra sau lưng. Nàng lại đi tới Thành Nam sao? Nghĩ tới việc hôm nay Giang Thanh Ba gặp Tào Thanh mà không nói cho mình, lòng mày hắn nhăn lại thành hình chữ xuyên. Chàng tức giận chuyện gì chứ, mặt căng tới bụng luôn rồi. Giang Thanh Ba lấy giỏ ra. Được rồi, cho chàng một nửa, thiếp để cho Lục Y đi đoạt phần cuối cùng, chàng không được lấy hết. Lục Y đi lấy sao? Đúng vậy, thiếp bận tiếp quản chuyện hậu viện của phủ, làm gì có thời gian mỗi ngày chạy ra ngoài. Giang Thanh Ba tức giận trừng mắt. Thật là làm cho thiếp mệt chết. Khuôn mặt Lục Minh Châu giãn ra. Vất vả cho phu nhân rồi. Ngày hôm sau, Giang Thanh Ba ngủ đến giờ muốn dậy mới dậy, nàng nhớ tới thịt khô, nhưng nàng tìm một phòng không thấy. Ngay cả cái giỏ cũng không thấy, nàng có một dự cảm xấu, nghiêng đầu nhìn Lục Y. Giỏ thịt khô kia của ta lại bị Lục Minh Châu cầm hết rồi sao? Khi cô gia rời đi vào sáng nay, đúng là có cầm theo một cái giỏ. Tên khốn Lục Minh Châu lại ăn một mình. Giang Thanh Ba tức giận vỗ bàn, sau đó than thở. Sớm biết vậy, tối hôm qua ta giấu chiếc giỏ đi rồi. Lần sau, nàng sẽ không bao giờ chia sẻ đồ ăn cho hắn, tránh cho việc nàng không ăn được gì, Giang Thanh Ba tức giận nghĩ. Suốt cả ngày, bất cứ khi nào Giang Thanh Ba nghĩ đến việc Lục Minh Châu ăn một mình, nàng lại tức giận đến mức muốn vỗ bàn. Tên khốn Lục Minh Châu đó không phải người tốt lành, nàng chỉ nghĩ đến việc mắng Lục Minh Châu mà quên cả thời gian. Khi nàng đến Minh Kính Đường thì đã sắp đến giờ ăn cơm rồi. Cuối cùng tam đệ muội đã tới, ta còn tưởng phải đợi tới đêm khuya đấy. Thê tử Minh Châu vừa mới tiếp quản chuyện hậu viện, bận rộn đến mức không để ý tới thời gian, cũng là bình thường. Võ An Hầu nhìn Giang Thanh Ba, ánh mắt đầy ôn hòa. Mau ngồi xuống đi, lát nữa còn ăn cơm. Võ An Hầu lên tiếng, Đan Tuệ Quân không dám tiếp tục mai mỉa trêu chọc, bà ta tức giận giày vò chiếc khăn thiêu, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Đa tạ công công đã thông cảm, lần sau nhi tức nhất định sẽ tới sớm. Giang Thanh Ba phớt lờ ánh mắt oán hận của Đan Tuệ Quân, ngồi xuống đối diện Bùi Thục Nhàn. Sau bữa ăn, Giang Thanh Ba định rời đi nhưng bị Võ An Hầu ngăn lại. Nàng nghi ngờ cầm lấy một tờ danh sách. Đây là cái gì? Của hồi môn mẫu thân Minh Châu, hiện tại nên giao cho con. Tất cả đều trong kho, con tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Con biết rồi, công công. Giang Thanh Ba tùy ý nhìn danh sách của hồi môn, mắt nàng dán chặt vào một bộ đồ sứ men ngọc. Do thủ công phức tạp nên chỉ sản xuất được 3 bộ, một trong số đó ở trong tay ngoại tổ mẫu, một bộ ở trong cung, còn một bộ khác ở tiệm cầm đồ của nàng. Chẳng lẽ vẫn còn bộ thứ tư sao? Sau khi trở lại Thanh Thị Uyển, Giang Thanh Ba gọi Lục Mai tới. ngày mai người đi đến tiệm cầm đồ kiểm tra một chút. Nô tỳ nhớ rồi. Lục Mai suy nghĩ, đợi đến khi những người khác ra ngoài hết rồi lại nói: Tiểu thư, chủ tiệm son phấn truyền tin tức nói là vị tiểu thư ở hậu viện bị bệnh rồi. Không mời đại phu sao? Giang Thanh Ba cau mày sốt sắng hỏi. Đã mời rồi, còn uống thuốc hơn nửa tháng nhưng hình như không có tiến triển. Ngày mai cứ tới phủ Tuyên Vương, người theo ta ra khỏi phủ, lặng lẽ dẫn theo Tả đại phu đi đến tiệm son phấn, nhớ giữ bí mật. Nô tỳ hiểu rồi. Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa bình thường đáy vào con hẻm đối diện với phủ Tuyên Vương, rèm xe được vén, Dực Dương nhảy xuống xe, sải bước đi về phía nữ hầu đang đứng ở đầu ngõ nhìn xung quanh. Sao rồi? Người tới chưa? Lục Tam phu nhân đã được dẫn vào phủ rồi. Cái gì? Dực Dương quận chúa cao giọng. Không phải ta kêu người ngăn bọn họ sao? Tuyên Vương Phi tự mình đón, nô tỳ làm sao dám ngăn cản chứ? Người hầu cúi đầu lắp bắp. Người? Ta cần người để làm gì? Dực Dương quận chúa tức giận chọc vào đầu người hầu nữ, xoay người nhảy lên xe. Người hầu nữ nhanh chóng đi theo sau, ngồi ở bên ngoài xe. Quận chúa, chúng ta đi đâu vậy? Người nữ hầu hỏi. Cũng vệ ti. Cũng vệ ti? Khuôn mặt nữ hầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng ta tới đó thích hợp sao? Không có gì không thích hợp, đi thôi. Nhưng vận may của Dực Dương quận chúa không tốt, đến cũng vệ ti lại không tìm được người. Lục đại nhân mới vừa ra ngoài, hôm nay có thể không trở lại. Nữ tử của hắn đều vào hang sói mà hắn còn lang thang bên ngoài được sao? Dục Dương quận chúa dậm chân, sốt ruột đến nỗi hai mắt nổi lửa giận. Nàng ấy không thể đi vào phủ Tuyên Vương, cho dù có được vào thì cũng không nhất định có thể ngăn được. Giang gia, Giang đại nhân và tiểu Giang đại nhân đều trong cung điện, đợi đến lúc nàng ấy tìm được người thì cũng đã muộn rồi. Những người khác ngoại trừ Lục Minh Châu không còn ai dám xông vào gây náo loạn ở phủ Tuyên Vương nữa. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Yêu Nghiệt Khuynh Thành, Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi của tác giả Thủy Tiếu Trụ, thuộc thể loại nữ cường, quyền quyển, cổ đại. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là tiểu thư phế vật phụ tướng quân, yếu đuối hè nhát không chịu nổi. Ai ai cũng biết thứ nữ Tô Tiểu Vũ nàng là sỉ nhục của cả tướng phủ, kinh mạch bế tắc. Mẫu thân mất tích từ nhỏ, phụ thân không quan tâm, đại phu nhân hãm hại, đại tỷ khinh thường nàng. Nhưng không mấy ai biết nàng là người đứng đầu một tổ chức nổi tiếng trên giang hồ, Độc Y Song Tuyệt. Nàng giả ngốc che mắt thế nhân để truy tìm tung tích mẫu thân. Hắn phúc hắc vô sĩ, bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, từ lần đầu gặp gỡ đã cưng chiều sủng ái nàng đến tận trời, vì nàng mà phá vỡ mọi nguyên tắc. Đời này hắn chỉ là của nàng.